Phương Thảo xin chào tất cả các bạn. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 3 của bộ truyện Phế vật thứ nữ sủng phi của Độc Phương. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sự tình Tiêu Khuynh Thành nghênh đón sứ đại thần gặp nạn đã truyền khắp kinh thành. Bây giờ nàng thời thời khắc khắc đều bị nhắc tới, sự tình bị lan truyền khắp nhân gian, đồng thời bị người thêm mắm thêm muối, chân tướng triệt để bị bôi đen lại càng đen. Trời ạ, cái kia Đại Dực Quốc Thái tử Điện Hạ thật là mệnh khổ, cư nhiên bị Tiêu Khuynh Thành cùng nhau bồi tán. Trách nàng ta bình thường kiêu ngạo quá mức phách lối, bây giờ kẻ địch mới trả thù. Cũng không phải là không biết có trở về được hay không, cũng đã qua mấy ngày rồi. Nghe nói người Đại Dực Quốc đang rất điên tiết, thề bắt Đại Tấn bồi tội Thái tử, nếu không sẽ kéo binh tấn công Đại Tấn. Ngay tại lúc mọi người đang hào hứng thảo luận về Tiêu Khuynh Thành, nàng đột nhiên quang minh chính đại cưỡi ngựa xuất hiện trên đường cái hoàng thành. Bên người nàng chính là vị anh tuấn hết sức đẹp trai Đại Dực Quốc Thái tử Điện Hạ Dạ Vô Minh. Nàng còn sống trở lại, cư nhiên nữ nhân này có thể hóa một nát thành truyền kỳ, quá kinh người. Bên trong Tiêu phủ, Hạ Hầu Vân nghe Cẩm Nương kể lại, tay nắm chặt, hoàn toàn không nghĩ tới chất độc này cư nhiên không đem nàng ta độc chết, nàng ta còn sống trở lại, người của chúng ta thì thế nào? Cẩm Nương âm thầm đau mồ hôi. Trải qua mấy ngày tìm kiếm, chúng ta ở vùng hoang vu tìm được một khối thi thể, thoạt nhìn có vẻ là Tiêu Khuynh Thành hạ độc thủ, hơn nữa nàng ta đoán chừng đã biết cái gì rồi. Hạ Hầu Vân bàn tay nặng nề vỗ xuống mặt bàn, buồn bực hừ lạnh. Nữ nhân đó biết thì thế nào, hôm nay không chết, cuối cùng có một ngày ta sẽ có biện pháp giết chết nó. Chủ mẫu đây là muốn giết người nào? Khuynh Thành đứng bên ngoài cũng nghe được thanh âm tràn đầy oán khí. Là ta sao? Khuynh Thành thật không biết cùng người có thâm cừu đại hận gì mà người đối với ta như vậy chứ. Tiêu Khuynh Thành vẻ mặt vô tội xuất hiện ở chánh đường, cười đến vô hại. Cẩm Nương bị dọa sợ đến mức toàn thân mồ hôi lạnh, nữ nhân này vừa trở về, không đi hoàng cung, cư nhiên trở về Tiêu phủ, thật quỷ dị. Hơn nữa, nàng đi đường không phát ra âm thanh, lặng yên không tiếng động xuất hiện. Hạ Hầu Vân sắc mặt từ xanh đến trắng, so với diễn kịch còn đặc sắc hơn, khóe miệng khó khăn mở ra. Khuynh Thành, chắc là ngươi nghe lầm, ta đang nói mấy lão nhân lắm chuyện, nói Khuynh Thành ngươi chết rồi. Đúng nha, Khuynh Thành đã để cho nhiều người thất vọng, còn sống trở về, hơn nữa cũng không có phụ lòng hoàng thượng. Chủ mẫu, ta tới đây là có chuyện quan trọng, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi biết. Buổi tối hoàng cung có yến tiệc, hoàng thượng nói ta nói với ngươi một tiếng cùng nhau đi. Tiêu Khuynh Thành cười đến làm cho người ta không lạnh mà run. Dứt lời, nàng xoay người muốn bỏ đi, thái độ cực kỳ phách lối. Nhìn Tiêu Khuynh Thành đã muốn đi, Cẩm Nương đau mồ hôi lạnh. Công chúa, người không cần sợ nàng ta không là cái gì cả. Người là đại công chúa, thần tỷ tỷ của hoàng thượng. Tiêu Khuynh Thành một bàn tay đột ngột xông tới, một cái tát đánh vào mặt của Cẩm Nương. Cẩm Nương, cái tát này ta thay đại công chúa giáo huấn ngươi, để ngươi học cách làm miệng mình sạch sẽ chút. Ta không phải là gì cả, vậy ngươi càng không phải là thứ gì. Cẩm Nương bị đánh ngã trên mặt đất, ôm mặt ủy khuất nhìn về phía Hạ Hầu Vân, bà ta chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Khuynh Thành giáo huấn thật đúng, bà ta thật không có phẩm cấp, không thể lớn lướt. Đúng vậy, chu mẫu không có ý kiến thật tốt, lần này ta đi thật. Cẩm Nương, người có thể làm loạn mắng chửi người khác, ta tùy thời có thể nghe lén. Tiêu Khuynh Thành vừa ra khỏi phòng liền lắc lắc cánh tay tê dại, lần này thật sự là hơi dùng sức, Mạc Cẩm Nương đoán chừng phải sưng mấy ngày, cái này chính là thù trước và hận cũ cùng nhau lấy một lần. Hạ Hậu Vân vội vàng nâng Cẩm Nương đứng dậy, thấp giọng trách mắng. Đây là bài học kinh nghiệm, sau này ngươi phải nhớ, không được nghị luận khi có người ở sau lưng, biết hay không? Đây là thuốc mà hoàng thượng đã thưởng cho bổn công chúa trước kia, cầm lấy dùng đi. Đa tạ công chúa, lão nô chịu trăm cái tát cũng không thành vấn đề, chỉ cần công chúa không gì là được rồi. Cẩm Nương âm thầm cắn môi, đủ loại hận ý nổi lên, thứ đồ đáng chết đó lại có thể dám ra tay với bà. Hạ Hậu Vân nghe xong hoàn toàn mất bình tĩnh, tức giận chỉ ra ngoài cửa sóng lớn. Đánh ta, nàng ta có tư cách gì đánh ta? Dám đụng ta một phần, ta liền bẻ gãy cánh tay của nàng ta. Công chúa bớt giận, người như vậy không đáng để người tức, tương lai còn rất dài, chúng ta không sợ không có thời gian trừng trị nàng ta. Cho dù lần này thất bại, chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội. Cẩm Nương không ngừng giật dây khơi lên cừu hận giữa Hạ Hầu Vân và Tiêu Khuynh Thành. Hạ Hầu Vân là một người tự phụ cỡ nào, cho rằng hiện tại có hoàng thượng làm chỗ dựa, còn có vị hoàng hậu đó, lại không biết tình cảnh của mình ở tiêu phủ này, toàn bộ đồ vật đều đã từ từ biến mất, theo đó tự tin ngày xưa cũng bị chôn vùi. Tiêu Khuynh Thành vừa trở lại hoàng cung, Hạ Hậu Lưu liền tóm nàng nhìn kỹ một lần, sau đó thở vào nhẹ nhõm. Thật tốt ngươi không sao, nghe nói có người mai phục các ngươi, hơn nữa toàn quân ám vệ cũng bị diệt hết. Ừ, chẳng qua ta chỉ tra xét được mặt của những tên sát thủ ấy, còn phần đằng trước thì không biết được. Tiêu Khuynh Thành nhìn Hạ Hậu Lưu vì mình mà khẩn trương, có chút áy náy. Hạ Hậu Lưu khẽ gật đầu. Người yên tâm, chuyện này ta sẽ thay người xử lý, nhất định sẽ bắt được độc thủ ở phía sau. Phụ hoàng đang chờ người ở đại điện, người tới đó đi. Được. Lúc Tiêu Khuynh Thành tiến vào đại điện, trùng hợp đụng phải Dạ Vô Minh, trong lòng nàng có một loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ người nam nhân này thật sự muốn nạp nàng làm phi? Nàng vẫn nghĩ rằng đó chỉ là lời đùa. Mục tiêu của hắn không phải là thất phiến môn của nàng sao? Nguyên đế nhìn Tiêu Khuynh Thành đánh giá nàng, gật đầu. Hoàn hảo con không sao, ngồi đi. Gọi con tới là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Phụ hoàng, là vì chuyện hòa thân sao? Hẳn không phải là chuyện của nàng, đoán chừng là chuyện của Hạ Hầu Lưu. Lúc này lòng nàng rất rối, rốt cuộc có nên nhét nữ tử kia vào trong ngực hắn hay không? Nguyên đế tán thưởng gật đầu. Khuynh Thành thật thông minh, con vừa gặp thái tử điện hạ Đại Dực Quốc liền đã đoán được. Dân gian đều đồn đãi, con và Lưu Nhi là trời đất tạo nên một đôi. Trẫm muốn hỏi con có tình cảm với Lưu Nhi hay không? Không ạ, Khuynh Thành vẫn xem thái tử giống như ca ca ruột, đồng thời cảm kích Khuynh ấy đã luôn trợ giúp Khuynh Thành. Ngữ Luân công chúa, Khuynh Thành đã thấy là một nữ tử xinh đẹp. Khuynh Thành cảm thấy rất xứng đôi với thái tử. Cuối cùng, Tiêu Khuynh Thành cũng nói ra lời nói ấy, lòng nàng sinh ra một chút đau xót, giống như có thể tưởng tượng được dáng vẻ đau khổ của Hạ Hầu Lưu. Nguyên đế khẽ ừ. Tính tình Lưu Nhi mọi người đều biết, chỉ có con mới có thể khuyên nó. Nhìn con rất am hiểu, về chuyện này cứ giao cho con xử lý đi. Nếu hoàng hậu biết, nhất định sẽ hết sức vui mừng. Khóe miệng Tiêu Khuynh Thành hiện lên ý cười chua xót. Nguyên đế rất rõ ràng, nếu người thành công khuyên được thái tử, như vậy quan hệ giữa người và hoàng hậu sẽ không giống trước, chẳng khác nào kiếm thêm được một chỗ dựa nữa. Đúng vậy, tại nơi dị thế này, quyền lực chỗ dựa rất được coi trọng, thà rằng nhiều hơn một người bạn cũng không thể dư ra một kẻ thù. Tiêu Khuynh Thành ngẩn ngơ đi ra từ trong đại điện, qua thượng lâm uyển. Mùa hạ, sen trong hồ đã sớm nở rộ màu trắng, màu hồng phấn, hết sức động lòng người.

Hôm nay không chỉ là cung yến mà còn là đại yến chào đón Thái tử Điện hạ Đại Dược Quốc và Ngữ Luân công chúa. Bọn họ được sắp xếp ngồi phía bên phải hoàng thượng. Tiêu Khuynh Thành được an bài ngồi bên cạnh Ngữ Luân công chúa, dẫn đến không ít người ghen ghét. Ngữ Luân công chúa biết chuyện Tiêu Khuynh Thành giúp đỡ nàng ta, cho nên bớt đi vài phần địch ý. Hơn nữa, nàng ta vẫn chưa biết Dạ Vô Minh vì nàng mà ngăn cản một mũi tên. Nếu biết được, đoán chừng sẽ sinh ra cừu hận. Gương mặt Hạ Hậu Lưu đầy vẻ âu sầu ngồi ở bên cạnh hoàng hậu. Con thấy rõ chứ, Tiêu Khuynh Thành đã hoàn toàn quên mất con. Vì một nữ tử bạc tình bạc nghĩa như vậy, đáng giá sao? Hắn không lên tiếng, mà người trả lời là Đức Lâm. Mẫu hậu nói rất đúng, ca ca, huynh thật sự không nên đặt tâm lên người nàng ta. Nàng ta vừa gặp thái tử nước láng giềng quyền thế cao, liền lập tức nhảy vào. Huynh nhìn bộ dáng lẳng lơ của nàng ta xem, thật sự là đáng ghét mà. Hạ Hầu Lưu làm sao có thể không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, khóe miệng hiện lên ý cười chua xót, sau đó cầm ly rượu một hơi uống hết. Đức Lâm không nhịn được cướp lấy ly rượu. Ca ca, huynh là thái tử điện hạ của Đại Tấn, là một người có địa vị cao quý, vì một nữ nhân quả thật là mất hết thể diện. Đức Lâm, chuyện của huynh không cần muội phải lo. Lời nói Tiêu Khuynh Thành vẫn còn quanh quẩn ở bên tai, giọng nói nhu hòa, mang theo bình tĩnh và lạnh nhạt. Tiêu Khuynh Thành đã có chủ, điện hạ không cần đợi Khuynh Thành. Ngữ Luân công chúa mới là lựa chọn tốt nhất của người. Để cho thỏa đáng, sau này chúng ta có lẽ không nên gặp mặt. Ta không muốn Dạ Vô Minh hiểu lầm. Lời nói của nàng như một lưỡi dao sắc bén tàn nhẫn cắm sâu vào tim hắn. Trước đây hắn chẳng qua là có chút hứng thú với nàng, nhưng không ngờ mỗi ngày gặp nhau, chung đụng với nhau lại có thể nảy sinh tình cảm mãnh liệt như vậy. Hai con người chậm rãi buông xuống, ngồi lạnh nhìn Dạ Vô Minh ngồi chung một chỗ với Tiêu Khuynh Thành. Nàng che mặt cười nhẹ như một nụ hoa mùa xuân sắp nở, mang theo ngượng ngùng lại thêm sắc mặt đỏ ửng nhàn nhạt. Hạ Hầu Ý ngồi phía sau nhìn nhất cử nhất động của Tiêu Khuynh Thành, môi mỏng ôm nhuận chỉ dương nhẹ. A Thiết bên cạnh hắn giống như một hòa thượng không hiểu chuyện gì. Nàng không khỏi... A Thiết, chuyện của chủ tử, hạ nhân không được phép phê bình. Bầu không khí ở đây quá ngột ngạt, người dẫn ta ra ngoài đi. Hạ Hầu Ý không thích trường hợp này, cho nên mỗi lần qua ba tuần rượu, hắn đều đi đến ngự hoa viên tìm kiếm sự khuây khỏa. A Thiết chỉ có thể gật đầu, phụ giúp Hạ Hầu Ý rời khỏi. Tiêu Khuynh Thành uống một ít rượu nhạt, đôi má ửng đỏ, bắt lấy tay của Ngữ Luân. Công chúa, chúng ta đi đến tiểu cát hít thở không khí, ở đây thật ngột ngạt. Ngữ Luân do dự nhìn Tiêu Khuynh Thành thoáng suy tư, sau đó đi theo nàng. Hạ Hậu Lưu thấy Tiêu Khuynh Thành rời tiệc liền lập tức vội vàng đi theo. Mắt thấy rõ ràng hai người đã tiến vào tiểu cát, nhưng lúc hắn xông vào lại chỉ gặp mặt Ngữ Luân công chúa. Hơn nữa nàng vừa vặn đang đổi lại cung trang. Ngữ Luân bao bọc thân thể. Hạ Hậu Lưu, ngươi... Hạ Hậu Lưu không lên tiếng, liền chuẩn bị quay người rời khỏi. Đột nhiên phát hiện cửa bị người khóa trái. Lòng mày hắn nhíu chặt, chán ghét, chuyển mắt nhìn Ngữ Luân. Người nghĩ như vậy thì bổn điện hạ sẽ cưới người làm phi tử sao? Tính cách Ngữ Luân cực kỳ thẳng thắn, không giống những người thích quanh co lòng vòng. Lúc đầu nàng không hề nghĩ sẽ đồng ý hòa thân, nhưng mà sau khi nhìn thấy Hạ Hầu Lưu, nàng động tâm, làm việc nghĩa không được chung bước, đáp ứng. Đúng, ta muốn làm phi tử của người, ta thích người, đây là sự thật không sai. Thế nhưng đó không phải là cái cớ để cho người lấy ra sỉ nhục ta. Tốt, ta đáp ứng người, ngày mai phụ hoàng sẽ hạ chỉ, Đại Tấn cùng Đại Dực sẽ thành công hòa thân. Người sẽ trở thành thái tử phi của Hạ Hầu Lưu ta. Ta sẽ cho người hết thảy tất cả, duy nhất một thứ người vĩnh viễn không thể với tới được. Thanh âm Hạ Hầu Lưu lộ ra sự bén nhọn cùng lạnh lẽo.

rất rõ ràng. Mặc dù tình hình hiện tại coi như khá yên ổn, nhưng thật ra sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt. Đường Kim Thánh Thượng có hai người con trai ở Bắc Trường Thành, một người là Thái Tử, một người Tàn Vế, may mắn ở lại Kinh Đô. Nếu hắn không Tàn Vế, đoán chừng đã ở Bắc Trường Thành. Hoàng hậu nương nương không phải là kẻ dễ bắt nạt, bây giờ Tiêu Khuynh Thành nàng là nhân vật đứng đầu, nếu thân cận quá với bà ta, chỉ sẽ khiến người hiểu lầm nàng có ý đồ dựa hơi bà ta. Nàng tự giễu cười cười, hóa ra mình chính là một kẻ gây tai họa. Được, ta đồng ý. Thời gian không còn sớm, Khuynh Thành phải trở về yến tiệc, cáo từ. Không tiễn. Hạ Hậu Ý nhìn chăm chú vào bóng lưng Tiêu Khuynh Thành, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã cảm thấy rất giống, bây giờ nhìn kỹ, bọn họ nhất định có liên quan. Chắc chắn, thì ra cảm giác trong lòng là đúng. Tiêu Khuynh Thành trở lại tiệc rượu, chỉ thấy Hạ Hậu Lưu vẫn ngồi chỗ đó, trái lại không thấy công chúa Ngữ Luân. Dạ Vô Minh nhìn nàng quay trở về. Người vừa bỏ lỡ một chuyện tốt, Đại Dực Quốc và hoàng đế của các ngươi đã ký kết hiệp nghị, công chúa của chúng ta cũng hòa thân với thái tử luôn rồi. Thật sao? Chúc mừng điện hạ. Mục đích của ngươi đã đạt được, có lẽ ta nên chúc mừng ngươi, chẳng qua có người sợ là... Trong giọng nói Dạ Vô Minh có chút vui sướng khi người gặp họa, Tiêu Khuynh Thành nghe được không thể nào thoải mái, trợn mắt liếc hắn một cái liền rời tiệc. Trở lại Tây Noãn Cát của Dực Khôn Cung, nàng vừa mới vào điện liền thấy hoàng hậu nương nương đang ngồi trên bảo tọa chờ nàng. Nghe âm thanh bước vào của nàng, bà không chút để ý mở miệng nói: trở lại rồi, chuyện ngày hôm nay may mắn nhờ có người. Khuynh Thành chỉ làm chuyện nên làm, không cần hoàng hậu nương nương phải cảm tạ. Nàng chỉ không muốn liên lụy đến Hạ Hầu Lưu, càng không muốn bởi vì nàng làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Hoàng hậu đứng dậy từ trên bảo tọa, chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Lúc đưa tay muốn vuốt mấy sợi tóc của nàng, nàng cực nhanh lùi ra phía sau một bước, nhắm lại hai mắt. Hoàng hậu nương nương, việc lớn trong lòng người đã được giải quyết, có lẽ người nên nghỉ ngơi một đêm. Khuynh Thành, người thật sự là một người rất khả ái, tính tình kiêu ngạo như vậy, bổn cung cực kỳ thích. Đáng tiếc, người không muốn làm con dâu của ta, nếu không chúng ta sẽ là một đôi mẹ chồng nàng dâu vô cùng tốt. Hoàng hậu thật sự cảm thấy tiện nghi cho Dạ Vô Minh. Tiêu Khuynh Thành chẳng qua bình tĩnh nhếch miệng. Khuynh Thành trèo cao không nổi, đời này cũng vô duyên cùng hoàng hậu nương nương làm mẹ chồng nàng dâu. Thầm nghĩ sống hòa bình với hoàng hậu càng không liên quan gì với người. Sự tình sứ thần cũng đã xong, hoàng hậu nương nương có thể để Khuynh Thành hồi Tiêu phủ hay không? Hoàng hậu nương nương đè lại tay nàng. Không cần gấp, người giúp bổn cung một lần, bổn cung tự nhiên cũng phải giúp người một tay, coi như là báo đáp điều kiện của người. Người không phải rất muốn biết chuyện của mẫu thân người sao? Như vậy ta sẽ chính miệng nói cho người biết. Tiêu Khuynh Thành có chút kinh ngạc, hoàng hậu đã tự nhiên mở miệng. Mẫu thân của người không phải là người Đại Tấn, mà là đến từ một dân tộc khác ở ngoài Bắc Trường Thành. Nàng là một tiểu nha đầu được đại công chúa cứu về. Lúc ấy, ta vẫn còn là vũ nữ của đại công chúa. Mẹ người rất cẩn thận, từng đi từng tí hầu hạ đại công chúa chỉ vì cảm kích. Nhưng không ai nghĩ tới ngày đó chỉ một cái ngoái đầu nhìn đại đã khiến mẹ người trầm luân. Mẹ người yêu phụ thân người, yêu đến hèn mọn, đồng thời còn muốn giấu đại công chúa. Bọn họ vụng trộm gặp nhau, yêu rất sâu sắc. Cuối cùng tới một ngày, chuyện này lọt đến tai đại công chúa. Nàng ta rất thống khổ, đồng thời rất hận. Bởi vì nàng ta biết không thể chiếm được tình yêu của phụ thân người, mà lại do một tỷ nữ hèn mọn chiếm được, cho nên nàng ta không cam lòng, nhưng lại không thể không giả bộ nhân từ, liền chủ động để phụ thân người nạp mẹ người làm thiếp. Bên ngoài là thế, nhưng không ngừng làm tổn thương mẹ người chết cũng không phải là ngoài ý muốn. Trước kia người bị ngu dại cũng là có nguyên nhân. Tiêu Khuynh Thành nghe xong, hai tròng mắt hơi trợn to, lại như hiểu ra mọi chuyện, nâng khóe miệng nói: quả nhiên nữ nhân là độc nhất, vì một người đàn ông trăm phương ngàn kế tính toán, quay đầu lại cũng là công giả tràng. Hoàng hậu kinh ngạc nhìn Tiêu Khuynh Thành, thần sắc của nàng được che giấu rất khá, cơ hồ không thấy một tia sơ hở. Hơn nữa nhất cử nhất động của nàng hoàn toàn không giống một thiếu nữ 17 tuổi nên có. Đa tạ hoàng hậu đã nói cho Khuynh Thành biết nhiều như vậy. Người không nợ Khuynh Thành, Khuynh Thành cũng không cần người phải trả ta cái gì. Lần này ta xuất thủ bất quá là vì chính điện hạ, hy vọng hoàng hậu nương nương không nên đối hắn tạo áp lực quá lớn, áp lực quá nặng người sẽ hỏng mất. Dứt lời, Tiêu Khuynh Thành điền nhanh như gió xoay người rời đi. Hoàng hậu giật mình tại chỗ, sửng sốt một hồi lúc sau mới bình tĩnh. Tiêu Khuynh Thành tự hồ nhắc nhở bà làm như vậy đến cuối cùng chỉ đem cho nhi tử của bà bức tử. Khuynh Thành trở lại Tây Sương phòng, Dạ Vô Minh đang vô lại nằm trên tháp quý phi của nàng, nhìn nàng liền lên tiếng: nhìn người có vẻ không cao hứng, chẳng lẽ người thật sự đối với Hạ Hầu Lưu có tình cảm? Ta sẽ ghen đấy. Ngươi vào bằng cách nào? Chỗ này của ta không hoan nghênh ngươi. Đêm đã khuya, mời trở về. Tiêu Khuynh Thành không có tâm tình để ý Dạ Vô Minh, hiện tại nàng chỉ muốn uống rượu. Dạ Vô Minh liếc nhìn nàng, cũng biết nàng đang nghĩ muốn cái gì, từ ghế quý phi đứng dậy, nhảy đến trước mặt nàng, ngăn cản gót chân nàng, đem một bình ngọc đưa đến trước mắt. Đến đây, ta biết người bây giờ rất cần cái này. Tiêu Khuynh Thành nhanh tay lẹ mắt nhận lấy, mở ra nút lọ, một cổ mùi thơm ngát tràn ngập mũi, không chút nghi ngờ nhìn hắn cười nói: thật là nhìn không ra, người rất hiểu ta. Đó là tự nhiên, đêm nay ta không sai không về, thế nào? Dạ Vô Minh rất biết thưởng thức Tiêu Khuynh Thành hữu tình có nghĩa, Hạ Hầu Lưu đói nàng một tấm chân tình, nàng không thể đáp trả hắn, chỉ có thể âm thầm giúp đỡ. Tốt, Tiêu Khuynh Thành lập tức cùng Dạ Vô Minh bước ra khỏi phòng, tư thái cực kỳ tiêu sái. Hai người cùng đến lưng đình nghỉ mát gần đó, người một chén ta một chén, lấy việc uống rượu làm vui, nàng hăng hái uống đến mức Dạ Vô Minh giơ ngón tay cái. Người thật không hổ là nữ trung hào kiệt. Đó là tất nhiên, tiếp tục, ta không tin không khiến người ngã trước. Tốt. Hạ Hầu Đu không đi tiếp vào mà chỉ đứng bên ngoài nghe hai người lời qua lại cười nói, tâm đau như dao cắt. Hắn nhớ đến một câu: yêu người chỉ cần một cái liếc mắt. Nếu yêu người, một cái liếc mắt đã đủ. Nếu không yêu người, bên cạnh cả đời cũng không thể. Hắn chính là một ví dụ điển hình. Ngữ Luân xuất hiện phía sau hắn, lên tiếng: người bây giờ nên tin đi, ca ca cùng Tiêu Khuynh Thành căn bản không phải diễn trò. Ca ca là con cưng thiên tử, Tiêu Khuynh Thành coi trọng, chẳng có gì lạ cả. Hạ Hầu Lưu hững hờ quay người, không nói một câu. Ngữ Luân nhìn theo bóng lưng hắn, tay gắt cao nắm chặt khăn lụa, trong mắt là sự cố chấp và kiên định. Mặc kệ thế nào, nếu nàng đã xem trọng thì tuyệt đối phải chiếm cho bằng được, nàng nhất định sẽ có được hắn. Chuyện hôn nhân của Hạ Hầu Lưu và công chúa Ngữ Luân được truyền khắp kinh đô, một mảnh thổn thức, hoàn toàn chẳng nghĩ tới thái tử điện hạ sẽ đột ngột cưới công chúa nước láng giềng mà không phải là Vinh quận chúa, thật sự là vô cùng kỳ quái. Nhưng mà ở một góc đường khác lại có một phiên bản mới, nghe đồn Vinh quận chúa vứt bỏ thái tử điện hạ chọn thái tử nước láng giềng chỉ vì thái tử điện hạ nước láng giềng tay cầm trọng binh đẹp đẽ như thiên thần. Vì thế thanh danh Tiêu Khuynh Thành lại bị đeo lên hai chữ hoa tâm. Nguyên đế muốn rèn sắt khi còn nóng, sợ việc này gây sức ép khiến nhi tử làm ra chuyện không nên làm, nên lập tức cho hai người thành hôn, không dám chậm trễ dù chỉ một phút. Dạ Vô Minh cũng cực kỳ tán thành. Ngày 15 tháng 6 vừa là ngày tốt của hoàng gia, vừa là ngày đại hỷ Thái tử Điền Hạ đương triều lập Thái tử Phi. Hoàng cung, Ngữ Luân lẳng lặng ngồi trước gương đồng, tay thon dài khẽ vuốt những sợi tóc mai, nụ cười trên môi mang thêm mùa xuân, điểm thêm một chút ngượng ngùng. Mà bên cạnh vừa cẩn thận búi tóc cho nàng, vừa cười nói: "Công chúa thật xinh đẹp." "Vậy sao?" "Đương nhiên, lão nô trong cung chải đầu cho công chúa hoàng hậu phi tần lâu như vậy, tuyệt đối sẽ không nói dối. Đây là ngày đẹp nhất của nữ tử, cho nên lão nô sẽ dùng một đời tâm huyết làm cho công chúa một kiểu tóc đẹp tuyệt thế." Mà nói chuyện chính là Thượng Nghi Cục. Bà đã là một lão cung nhân chuyên thực hiện công việc búi tóc, hơn nữa phải là phi tần tam phẩm trở lên mới có tư cách được bà búi tóc, cho nên đôi tay của bà cực kỳ khéo léo. Ngữ Luân cũng không phải là người đối xử tệ với người hầu, cho nên liền lấy ra một chiếc vòng ngọc từ trong hộp nữ trang. "Đây là phần thưởng của bổn công chúa, người nhận lấy đi. Kiểu tóc này nhất định phải động lòng người, biết hay không?" "Cái này..." "Công chúa, cho dù người không cho vòng ngọc, lão nô vẫn sẽ dùng hết tâm để làm. Lão nô vạn lần không thể nhận đồ của người." Mama sợ hãi nhìn vòng tay cực kỳ trân quý, liên tục lắc đầu từ chối. Ngữ Luân bỗng đứng dậy, cứng rắn nhét vào trong tay bà. "Người Đại Tấn các ngươi thật kỳ lạ, luôn khách sáo như vậy, chủ tử ban thưởng đồ vật cũng dám từ chối." "Đa tạ công chúa ban ân." Bà chỉ có thể thu hồi vòng ngọc, trong mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ. Giờ lành đã tới, Mama lập tức cầm khăn voan đỏ phủ lên. Lúc chuẩn bị dìu công chúa lên kiệu, bà đột nhiên tóm cổ tay công chúa. "Công chúa, đợi đã, chỗ này thiếu một hạt châu, lão nô đi đổi một cái khác cho người." "Không sao, sẽ không có người nhìn kỹ, không nên lãng phí thời gian nữa." Dứt lời, Ngữ Luân lập tức bước đi. Mama đứng nguyên tại chỗ, trong mắt chứa đựng sự thương xót. Tiểu thái giám bên cạnh nhíu mày đi lên phía trước. "Mama, chúng ta làm nô tài cũng không dễ, không nên suy nghĩ nhiều. Nếu chủ tử đã phân phó, vậy thì làm đi thôi." "Được, ta biết rồi." Mama chỉ có thể đau thương xoay người rời khỏi. Kiệu liễn trải qua trùng trùng điệp điệp thủ tục, rốt cuộc cũng tới cùng thái tử. Hạ Hầu Lưu mặc một bộ áo bào đỏ xinh đẹp, yên lặng dựng dưới mái hiên. Hắn đi đến bên kiệu, tay khẽ dùng lực đón nhận bàn tay nhỏ bé của nàng. Ngữ Luân hơi đau, thân thể thoáng co rúm, nhỏ giọng nói: "Lưu, chàng cầm tay ta đau quá." Hạ Hầu Lưu giống như không nghe thấy, lập tức đi lên trước. Ngay tại lúc chân trước sắp bước vào cánh cửa, đột nhiên khăn voan đỏ của nàng rơi xuống. Tiêu Khuynh Thành phát hiện búi tóc của nàng lung tung sắp đổ, lập tức bước xa tiến tới đỡ lấy thân thể Ngữ Luân. "Thái tử điện hạ, khăn phủ đầu của thái tử phi bị mất, nhặt lên rồi nói sao?" Hạ Hầu Lưu ngây người trong chốc lát, sau đó ra lệnh với tiểu thái giám: "Đi nhặt khăn lên cho thái tử phi." "Dạ, điện hạ." Tiêu Khuynh Thành nhìn thoáng qua Hạ Hầu Lưu, tiếp theo đó rút trăm trân châu của mình xuống cắm vào trong búi tóc Ngữ Luân, chậm rãi nói: "Thái tử phi, chỗ này thiếu mất một hạt châu, Khuynh Thành đổi cho ngươi một cây trăm ngọc khác, ngươi không ngại chứ?" Ngữ Luân khó hiểu nhìn nàng, lúc đang chuẩn bị nói gì đó thì giọng nói Dạ Vô Minh lại sâu kín truyền tới: "Ngữ Luân, cây trăm này chính là vật do hoàng đế Đại Dực ban tặng khi Khuynh Thành được sắc phong quận chúa." Nàng không rõ nguyên do, nhưng ca ca đã giúp nàng ấy nói chuyện, hơn nữa nàng tin tưởng nàng ấy sẽ không hại mình, cho nên không lên tiếng, im lặng tiếp nhận hết thảy, sau đó nhìn Tiêu Khuynh Thành thờ ơ nói hai chữ: "Cảm ơn." Đại hôn công chúa Ngữ Luân và Hạ Hầu Lưu rốt cuộc cũng kết thúc yên ổn. Tiêu Khuynh Thành lẳng lặng đứng trong Thượng Đâm Uyển, nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm, thở dài một hơi. Tính tình của hắn chung quy vẫn cố chấp như vậy. Hôm nay đa tạ người đã ra tay. Giọng nói Dạ Vô Minh vang lên bên tai nàng. Hết thảy đều do ta dựng lên, nếu ta không ra tay, chẳng lẽ mặc cho hắn tiếp tục đi xuống như thế? Trong giọng nói Tiêu Khuynh Thành chứa đầy sự ưu thương, nàng thật sự không muốn làm những chuyện này, vì sao cổ đại lại rắc rối như vậy? Dạ Vô Minh lạnh lùng, nhếch miệng. Ta chỉ có một người muội muội, ta yêu thương nó như trân bảo, cho nên ta sẽ không để cho nó chịu thương tổn dù chỉ một chút. Khuynh Thành, nể mặt người, ta cho hắn một cơ hội. Người có ý gì? Tiêu Khuynh Thành bỗng dưng chuyển mắt trừng Dạ Vô Minh, bởi vì trong giọng nói hắn lại có loại hơi thở nguy hiểm. Dạ Vô Minh đến trước mặt nàng. Người quả nhiên đang sợ hãi, người thật sự không có tình cảm gì với Hạ Hậu Lưu, có chăng chỉ là cảm kích thôi sao? Hay là... Giọng nói hắn mang theo nghi ngờ. Tiêu Khuynh Thành khó hiểu nhìn Dạ Vô Minh. Ta có tình cảm với hắn hay không dường như không có quan hệ với ngươi. Chẳng qua ta cũng nói một câu, hắn bảo vệ ta lâu như vậy, cũng đã đến lúc ta bảo vệ hắn. Khuynh Thành, ngươi... Sao thế? Ngươi sợ sao? Ta không muốn ra tay với ngươi. Hơn nữa lời ta nói rất rõ ràng. Nếu như hắn biết quý trọng muội muội ta thì sẽ sống một cách bình an vô sự. Còn ngược lại, dám tổn thương muội muội của ta. Như vậy, giọng nói Dạ Vô Minh mang theo kiên quyết. Tiêu Khuynh Thành thoáng suy tư, nếu tiếp tục giằng co, hoàn toàn không có tác dụng, bước đến trước mặt hắn. Thất Phiến Môn, người không thể gia nhập, nhưng không có nghĩa là ám vệ của ta, người không thể gia nhập. Người dụ dỗ ta sao? Dạ Vô Minh có chút ghen tị. Người cao ngạo như vậy lại có thể vì hắn mà dụ dỗ ta. Ta đối xử với hắn giống như ca ca, ta bảo vệ hắn như vậy, đó chính là thói quen. Người hiểu hay không? Giống như ta coi người là bằng hữu của mình. Tiêu Khuynh Thành thật sự đau đầu, trong mắt người cổ đại, chẳng lẽ giữa nam nữ vốn không có tình cảm bạn bè đơn thuần sao? Dạ Vô Minh cười rất quái dị. Hiểu, bạn hữu sao? Ừ, thật là hai chữ không sai. Dứt lời, có người mang theo tươi cười quái dị, xoay người rời khỏi. Tiêu Khuynh Thành yên lặng đứng đó, nhìn phương hướng cùng thái tử, lẩm bẩm nói. Cho dù người không có tâm với ngôi vị thái tử, nhưng vì chính mình, người phải kiên trì. Bởi vì con đường này người đã không còn cơ hội quay đầu lại rồi. Ở hiện đại vẫn có rất nhiều điều bất đắc dĩ, huống chi tại nơi cổ đại phong kiến này, khắp nơi đều là nguy cơ, làm gì có được tự do. Chuyện hoàng cung cuối cùng cũng được xử lý tốt, Tiêu Khuynh Thành rốt cuộc có thể trở lại Tiêu phủ. Mấy ngày rồi nàng không trở về, lại có chút nhớ nhung vị mẫu thân đó, rất muốn nhìn xem bà ta đau khổ đến thế nào. Kinh đô đã hoàn toàn vào hạ, ngồi trong xe ngựa có chút oi bức. Hoàng hậu sợ Tiêu Khuynh Thành bị nóng, cho nên sắp xếp người đặt khói băng ở bên trong, hơn nữa còn để nha hoàn thân cận của nàng A Doanh tới đón nàng hồi phủ. Ngồi trong xe ngựa lung lay, A Doanh vui mừng quạt khói băng cho hơi lạnh lan tỏa, cười tít mắt. Bây giờ quận chúa đúng là khác trước, tất cả mọi người đều nịnh bợ lấy lòng người. Tiêu Khuynh Thành giật giật khóe miệng, thờ ơ hỏi. Gần đây quý phủ thế nào rồi? Toàn bộ đều yên ổn, vì chủ mẫu nọ vẫn chủ quản hết thảy, chẳng qua gần đây nghe nói quý phủ sắp phát sinh chuyện lớn gì đó. A Doanh dí dỏm thè lưỡi, bộ dáng ấp mở đáng đánh đòn. Tiêu Khuynh Thành hơi nhíu mày. Nhà đầu, khi nào thì trước mặt ta học cách ấp mở? Nói xem, tóm lại là chuyện lớn gì, có liên quan tới người sao? Biết rõ người nọ là kẻ thù, nàng hơi cắn môi, không thể không thay mẫu thân báo thù. Không tính là có quan hệ, nhưng mà người bị thương đúng là bà ta. Lúc trước nô tỳ nghe bà tử trong đại viện nói lão gia đã nuôi một nữ nhân ở bên ngoài, hơn nữa còn sinh ra một đứa bé. Lần này đại công chúa thất thế, lão gia hình như muốn mang nữ nhân kia trở về. A Doanh nhớ lại, xem ra sắp có trò hay để nhìn. Tiêu Khuynh Thành thoáng suy tư, ý cười trên khóe miệng càng thêm sâu sắc, dựa theo tính tình Tiêu Thiên Kính, hẳn là đã sớm thu nhận nữ nhân kia. Hắn đã đón không ít nữ tử vào cửa, chuyện này từ lâu đã làm trong lòng Hạ Hầu Vân không được thoải mái. Sau lưng người này rốt cuộc đang che giấu thứ gì? Chẳng lẽ nàng ta có quan hệ rất lớn với đại công chúa, cho nên hắn mới không dám tùy tiện đón nữ nhân nọ vào phủ? A Doanh, nếu có thời gian, chúng ta đi nhìn một lần nhân vật kia đi. Nàng rất muốn biết nàng ta là ai, tại sao phụ thân lại kiêng kỵ đại công chúa, không dám đón nàng ta vào trong phủ. A Doanh nghe Tiêu Khuynh Thành nói vậy, liền vui vẻ đồng ý. Nếu nô tỳ nghe ngóng được địa điểm tốt, nhất định sẽ nói cho quận chúa, sau đó tìm thời gian thích hợp đi thăm hỏi vị Tấn Di Nương mới này. Nhà đầu, bộ dạng của người nhiều chuyện như vậy, về sau có nhà nào dám lấy người chứ? Tiêu Khuynh Thành nhịn không được, chỉ mi tâm A Doanh, gợi lên không ít hứng thú. A Doanh sợ trán. Cho dù ai, A Doanh cũng sẽ không lấy, chỉ muốn cả đời bên cạnh quận chúa, hầu hạ người cả đời. Đây là may mắn A Doanh đã tu luyện kiếp trước mới có thể hầu hạ quận chúa. Tiêu Khuynh Thành biết rõ tư tưởng cổ hủ của cổ nhân, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm nữa. Xe ngựa từ từ dừng lại, A Doanh vén màn xe, Sa Phu cầm qua một chiếc ghế nhỏ, tiếp nhận tay Tiêu Khuynh Thành, vịnh nàng xuống xe, làm cho nàng kinh ngạc chính là đường kim đại công chúa lại có thể dẫn đầu gia quyến của quý phủ ở chỗ này nghênh đón nàng trở về. Tiêu Khuynh Thành chậm rãi đến trước mặt Hạ Hầu Vân. Chủ mẫu, bây giờ trời đang nắng, vẫn nên trở về đi thôi, về sau không cần giữ lễ tiết tới đón con như vậy, con thật sự nhận không nổi phần lễ lớn như này. Vinh công chúa trở về, bổn công chúa thân là đương kim chủ mẫu, tất nhiên phải đến đây nghênh đón, đây là lễ tiết không thể bỏ. Thiển Nguyệt đã chuẩn bị nước ở Lâm Thủy Uyển, cho nên quận chúa tắm gọi sạch sẽ, nghỉ ngơi một phen. Bà một lần nữa đứng trước mặt Tiêu Khuynh Thành, điều này nói lên việc bà đã vùng lên, không hề sợ hãi nha đầu này, thề phải đấu đến cùng. Tiêu Khuynh Thành chỉ nhìn bà một cái, yên lặng trở lại Lâm Thị Uyển của mình, cũng không nhiều lời, phong thái cuồng vọng, lạnh như băng. Cẩm nương bên cạnh căm giận nói, thật sự coi mình là nhất sao, cái quỷ quái gì chứ? Cầm miệng, chúng ta không được trực tiếp so đo với nàng, tương lai còn dài, bổn công chúa không tin, không chế phục được nha đầu này. Đáy mắt Hạ Hầu Vân lóe lên sự hung ác tàn độc, nàng ta trở về đồng nghĩa với việc cuộc chiến giữa nàng cũng đã bắt đầu. Cẩm nương nắm chặt quả đấm, nặng nề gật đầu nói, lão nô sẽ luôn túc trực bên cạnh công chúa, nhìn nha đầu đó chết thế nào. Tay Hạ Hầu Vân gắt gao nắm lấy làn váy, giễu cợt mở miệng, mẫu thân người là bại tướng dưới tay ta, người cũng không ngoại lệ. Chờ xem, ngày chết của người sẽ tới nhanh thôi. Khi đó, mẫu thân quá mức tin tưởng người, coi Sài Lan như tỉ muội, mới có thể năm lần bảy lượt mắc mưu người, bị người tính kế. Hiện tại Tiêu Khuynh Thành đã biết rõ hết thảy, nàng sẽ từng bước một làm cho người mất hết tất cả. Tiêu Khuynh Thành trở về Lâm Thị Uyển, đúng lúc gặp tiểu gia đình Lai Phúc đi tới, khom người nói, quận chúa, bên ngoài có một vị công tử gọi là A Thiết đến tìm người, nói là có đồ vật quan trọng gì đó muốn cho người. Để hắn đi vào đi. Chỉ sau một lát, A Thiết đã tiến vào trong chính đường, chắp tay làm lễ. Thuộc hạ bái kiến quận chúa, có người nhà thuộc hạ đưa cho quận chúa vật này. Lúc nói chuyện, hai tay dâng lên một cái hộp gấm. Dục Phương, Lai Phúc đón nhận hộp gấm. A Doanh mở ra tại chỗ, Tiêu Khuynh Thành nhìn thấy bên trong là một cây sáo toàn thân đều bằng ngọc bích, xem ra là đồ quý giá, nàng khẽ nhếch miệng, gật đầu. Bản quận chúa nhận nó, ta rất thích. Vậy A Thiết trở về báo cáo nhiệm vụ được rồi, xin cáo từ quận chúa. Lại Phúc đến tiễn A Thiết ra ngoài. Dạ. A Doanh thấy tất cả mọi người đã đi rồi, kinh hỉ cầm lấy sáo ngọc, tò mò hỏi. Quận chúa, người tặng cây sáo này là ai? Chế tác thật tinh xảo, hơn nữa còn sinh ra hơi ấm khi chạm vào, là ngọc thượng đẳng. Thật không ngờ, A Doanh lại có hiểu biết về ngọc như vậy. Thứ này quả thật là đồ tốt, của một người bạn tặng. Không nghĩ tới, Dục Phương tìm được thứ tốt như vậy, trước tiên lại tặng cho nàng. Lúc A Doanh hiếu kỳ muốn truy hỏi đến cùng là ai, nhưng nghĩ lại nếu quận chúa không muốn nói, nhất định là có nguyên nhân, nàng không hỏi tới nữa. Mặc dù nàng không thông minh, nhưng chưa đến mức ngu ngốc. Sau khi A Thiết từ Tiêu phủ đi ra, liền trực tiếp trở về phủ Dục Phương. Hạ Hầu Ý nghe A Thiết bẩm báo, khẽ nhíu mày. Chỉ có bài chữ như vậy thôi sao? Nhà đầu kia không nhìn ra được hàng sao? Quận chúa không phải không biết, mà là vừa nhìn thấy liền thích ngay. Thuộc hạ dựa theo nét mặt của nàng đã nhìn ra được điều đó. Vương gia thật tốt với quận chúa. A Thiếp thoáng nghi ngờ, bởi vì quận chúa và thái tử điện hạ đã chán ghét nhau, hiện tại lại lôi kéo quan hệ với thái tử nước láng giềng. Vương gia vì như vậy mà yêu mến nàng sao? Hạ Hầu Ý liếc mắt nhìn A Thiếp đang suy nghĩ gì, hắn giọng nói. Đầu óc của người chung quy chỉ nghĩ lung tung, không có chuyện gì, người đi xử lý một chút chuyện ám dạ trong cung đi, gần đây phát sinh không ít chuyện. Dạ, vương gia. Ngón tay Hạ Hầu Ý khẽ lướt qua chậu hoa bên cạnh, một chậu hoa xinh đẹp, không phải chỉ trồng xong rồi bỏ, mà còn phải cẩn thận chăm sóc, phải có kiên nhẫn mới có thể từng bước một đi vào trong lòng nàng. Mà Tiêu Khuynh Thành chính là một chậu hoa tinh phẩm trong tinh phẩm, cho nên không phải chỉ cần trồng và chăm sóc là có thể làm cho muôn hoa nở rộ, bỏ vào không những là tâm mà còn phải là trả giá cực kỳ lớn. Tiêu Khuynh Thành tốn không ít tâm huyết, rốt cuộc cũng thăm dò được Tiêu Thiên Kính giấu vị Tấn Di Nương đó ở nơi nào, khiến cho nàng kinh ngạc chính là sự tình hoàn toàn vượt ra ngoài dữ liệu của nàng. Tiêu Khuynh Thành lẳng lặng đứng trên con đường mòn trong vườn, A Doanh một bên che miệng như không thể tin được vào mắt mình thì thào trong miệng. Sao có thể giống như vậy? Chẳng lẽ lão già muốn đem nàng ta giấu đi? Dân phụ bái kiến quận chúa vạn phúc. Vị phu nhân với tà áo trắng bước đến trước, nhẹ nhàng làm lễ, tư thái hết sức động lòng người, thật là một tuyệt thế giai nhân. Mặc dù dấu vết năm tháng đã xuất hiện trên khuôn mặt, nhưng là hoàn toàn không ảnh hưởng. Người là ai? Trực giác nói cho Tiêu Khuynh Thành, người này cùng mẫu thân nàng tuyệt đối có quan hệ, nếu không gương mặt sẽ không giống nhau đến thần kỳ như vậy, hoàn toàn làm cho người ta có cảm giác không mở mắt nổi. Phụ nhân nâng khóe miệng, ôn hòa cười một tiếng. Dân phụ Vãn Ngọc, Tiêu Khuynh Thành trong trí nhớ không hề tồn tại cái tên này, thật sự chỉ là trùng hợp giống nhau thôi sao, nàng đã suy nghĩ nhiều quá rồi sao? Trong trí nhớ Tiêu Khuynh Thành, khuôn mặt mẫu thân vẫn còn hiện rõ, bởi vì là một tuyệt đại phu vật, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nam tử chỉ cần liếc mắt nhìn đã rơi vào bể trầm mê. Cho đến bây giờ thánh thượng Tiêu Thiên Kính vẫn yên lặng ở trong bể đó. Vãn Ngọc gật đầu. Đúng vậy, mời quận chúa vào bên trong ngồi. Tiêu Khuynh Thành nghe thấy cũng gật đầu, từ từ bước tới nội đường, vừa đi vừa đánh giá xung quanh. Một cặp sinh đôi từ bên trong đi ra, nhìn thấy sợ sệt nhìn Vãn Ngọc. Mẹ, vị tỷ tỷ xinh đẹp này là... Vãn Ngọc lập tức nắm lấy tay hai đứa con mình. Đây là quận chúa Đường Triều, chào tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ, hai đứa trẻ cùng đồng thanh chào. Tiêu Khuynh Thành gật đầu hướng phía A Doanh nói. A Doanh, mang theo hai đứa bé vào vườn chơi một chút, bản công chúa có lời muốn nói với Ngọc Di Nương. A Doanh vâng một tiếng, liền dắt hai đứa trẻ đi vào vườn. Bản Ngọc có chút không yên lòng, nhìn bóng lưng hai đứa trẻ. Khuynh Thành thấy vậy, liền mở miệng nói. Người không cần lo, ta sẽ không làm tổn thương bọn họ. Bọn họ dù sao cũng là đệ đệ của ta, mà ta và người cũng không có thù oán gì. Không biết quận chúa giá lâm là có chuyện gì, dân phụ không nghĩ sẽ vào trong tiêu phủ, chỉ muốn một chỗ yên tĩnh sống qua hết cuộc đời, tuyệt đối không đến quý phủ quấy rầy các vị. Vãn Ngọc cẩn thận nói từng câu từng lời. Tâm Tiêu Khuynh Thành một trận rung động, sao lại giống mẹ nàng đến thế, ngay cả tư thái đều giống nhau, mẫu thần cũng đã từng cẩn thận như vậy sao? Bởi vì cảm thấy có lỗi với Hạ Hầu Vân cho nên phải hèn mọn hạ mình. Mẫu thần cũng không biết cái người mà người tín nhiệm nhất lại từng bước đẩy người xuống vực sâu vạn trượng. Ngươi là người của phụ thân, đệ đệ cũng là người Tiêu gia, há có thể để ngươi lưu lạc bên ngoài, như thế có đạo lý gì sao? Ta hy vọng ngươi vào Tiêu phủ, ta sẽ giúp ngươi, ngươi tin tưởng ta sao? Bất quá, phiền toái ngươi vì ta diễn một tuồng kịch. Tiêu Khuynh Thành có lúc cảm thấy bản thân cũng thật hèn hạ. Vãn Ngọc không một tia chần chừ, liền vội vàng lắc đầu. Tiêu phủ là một nơi không tốt để ở, ta cũng không muốn đặt chân. Quận chúa, mời ngài trở về, ta sẽ không đáp ứng người bất kỳ yêu cầu gì. Người thật sự ích kỷ như vậy sao? Người sợ bị khi dễ, cho nên mang theo hai đứa bé trốn tới nơi này, còn không vì bọn họ suy nghĩ qua. Bọn họ nếu không vào tiêu phủ, vĩnh viễn sẽ bị mang tiếng là tư sinh tử, không có cha, hơn nữa còn chưa nhắc tới tiền đồ. Nếu bọn họ là người tiêu phủ, được giáo dục tốt, tương lai sẽ sáng lạn, nhất định thành tài. Giống như con trai trưởng của phụ thân, thiếu tướng quân, nghĩa khí phấn chấn, được người người tôn trọng. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Ngươi muốn hai đứa con trai của ngươi tầm thường, không có ý chí tiến thủ hay sao? Tiêu Khuynh Thành không ngừng lý lẽ hàng loạt, nói xong Vãn Ngọc á khẩu không trả lời được. Mỗi người mẹ đều có thể vì con mình mà bằng lòng vứt bỏ hết thảy, tự nguyện chịu đựng đau khổ. Tiêu Khuynh Thành chọn trúng điểm này để công kích, nàng tin tưởng nàng chỉ cần một kích là có thể đánh trúng. Sống cẩn thận từng ly từng tí như vậy, chẳng qua chỉ vì muốn bảo vệ hai đứa trẻ. Thật ra để chúng nó ở tiêu phủ càng an toàn hơn. Ngươi cho rằng phụ thân sẽ để bà ta càng quấy dưới mi mắt của mình sao? Huống chi còn có ta, ngươi ưng thuận ta, ta sẽ bảo vệ mẹ con ba người các ngươi. Tiêu Khuynh Thành từng bước tới gần Vãn Ngọc, mỗi một chữ đều cực kỳ rõ ràng. Vãn Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Tiêu Khuynh Thành, bà không thể không thừa nhận. Mỗi một chữ của nàng đều nện vào lòng bà. Bà thật rối rắm, cũng rất khổ sở. Tay bất an xoay khăn lụa, đôi môi phấn nộn khẽ mấp máy. Sau hồi lâu thì không còn âm thanh gì. Tiêu Khuynh Thành nhìn bà do dự, cuối cùng quyết định tung ra một kích trí mạng, đưa tay nắm lấy tay mềm của Vãn Ngọc. Ngươi cho rằng với một nơi như thế, nữ nhân đó sẽ không tìm được ngươi, không ra tay với ngươi sao? Người quá ngây thơ, ta vậy vẫn có thể tìm được, huống chi là bà ta. Không, không thể nào. Vạn Ngọc hoảng sợ rút tay lại, hai mắt trừng lớn nhìn Tiêu Khuynh Thành. Ta thật sự không có lựa chọn khác sao? Chỉ có phản kích mới có thể bảo vệ tốt con của ta sao? Đúng, thế giới này chính là mạnh được yếu thua. Nếu người cứ một mực nhường nhịn, sẽ chỉ làm cho người ta giẫm đạp lên đầu người. Nếu người biết phản kích, thì tuyệt đối sẽ không bị người ta ức hiếp. Chỉ cần người đồng ý với ta, ta hứa sẽ cho người vị trí chủ mẫu của tiêu phủ, thế nào? Tiêu Khuynh Thành biết rõ, chỉ cần nàng trợ giúp bà ấy, dìu đỡ bà ấy sẽ vĩnh viễn đứng về phía nàng. Vãn Ngọc chậm rãi nâng mắt, hai mắt chăm chú khóa trên người Tiêu Khuynh Thành, sau đó hé môi nói. Được, ta đồng ý với ngươi. Muốn làm thế nào, ngươi nói cho ta biết. Chẳng qua ngươi phải bảo đảm hài tử của ta được an toàn. Được, ta cam đoan với ngươi, chúng nó sẽ không có bất cứ chuyện gì. Nếu chúng nó bị thương một phần, ta cũng sẽ bị thương một phần. Toàn thân Tiêu Khuynh Thành tản ra một mùi vị hết sức tự tin và khinh cuồng, sâu sắc, làm cho người ta bị khuất phục. Vãn Ngọc nhẹ gật đầu. Được, về sau Vãn Ngọc mẫu tử ba người sẽ dựa vào quận chúa mà sống. Người qua đây. Tiêu Khuynh Thành phất phất tay đẩy Vãn Ngọc đến trước mặt mình, sau đó nói nhỏ vài câu bên tai bà, tiếp theo cười nói. Lúc thích hợp, ta sẽ để người tới tiếp ứng người. Được. Đừng sợ, người sẽ không gặp chuyện gì. Tin tưởng ta, ban ngày ban mặt bà ta sẽ không làm chuyện gì, bởi vì bà ta đường đường là đại công chúa, sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc chứ. Tiêu Khuynh Thành biết rõ Vãn Ngọc đang sợ cái gì, cho nên vỗ vỗ, an ủi bà. Vãn Ngọc khẽ gật đầu. Tiêu Khuynh Thành thấy thời gian không còn sớm, cũng không tiếp tục quấy rầy nữa, cho bà một ánh mắt an ủi, liền thừa lúc xe ngựa trở về, ngồi trở lại trong xe. A Doanh nghi ngờ, mở miệng. Thật không ngờ, trên đời này lại có người giống như thế. Quận chúa, người cảm thấy giống hay không? Giống. Người có biết mẫu thân ta có tỉ muội nào khác hay không? Trong lúc đó, bỗng Tiêu Khuynh Thành hy vọng bà ấy là tỉ muội gì đó của mẫu thân. Như vậy ít nhất nàng còn có một thân nhân hoàn toàn lôi kéo bà ấy đến bên người mình, càng làm cho nàng được vững chắc. A Doanh mờ mịt lắc đầu. A Doanh không biết, lúc theo phu nhân, A Doanh vẫn còn nhỏ, hơn nữa lúc ấy phu nhân đã là tiểu thiếp của lão gia, cho nên hết thảy những gì liên quan tới phu nhân, nô tỳ đều không biết. Tiêu Khuynh Thành khẽ ừ một tiếng, không nói gì thêm, xe ngựa đi được nửa đường, nàng liền bảo A Doanh đi về trước, nàng tự mình đến Thất Phiến Môn xử lý một ít chuyện vặt. Lúc sau thì để A Thiết giúp mình một tay, sau khi giải quyết xong, nàng lập tức cải trang đi tới Dục Vương Phủ. A Thiết bước lên trên nhà thủy tạ, thấy Hạ Hậu Ý đang gãy đàn. Chủ tử, thuộc hạ đã xử lý tốt mọi chuyện cần thiết, hơn nữa còn dẫn theo một người tới gặp ngài. Ừ, quận chúa ngồi xuống đi. Vẻ mặt Hạ Hậu Ý vân đạm phong kinh, cảm giác dường như có một lực hút lơ đửng từ trong giọng nói truyền ra. Khóe miệng Tiêu Khuynh Thành co rút, ngồi đối diện Hạ Hậu Ý, nghi ngờ hỏi. Ngươi nhìn cũng không nhìn, liền biết ta đã tới, không khỏi quá thần kỳ đi. Chẳng lẽ sau lưng ngươi có mọc thêm một con mắt? Hạ Hậu Ý cười nhạt, đẩy Phượng Bỉ Cầm tới trước mặt nàng. Quận chúa thật biết nói giỡn, chẳng qua là ý đã quen thuộc mùi hương trên người nàng, cho nên nàng ở ngoài ba thước, bổn vương cũng là biết nàng đã tới. Tiêu Khuynh Thành đành phải giơ ngón tay cái. Cao thủ đúng là cao thủ, lần sau trước khi ta tới, nhất định phải ngâm mình trong bồn hoa, để mùi hương trên cơ thể trộn lẫn vào nhau, như vậy ngươi sẽ không phát hiện được. Vậy thì thử xem, đây là Phượng Vĩ Cầm, hôm nay trước tiên ta sẽ dạy nàng những âm điệu đơn giản. Hạ Hậu Ý có chút kinh ngạc, thật không ngờ ngày thường Tiêu Khuynh Thành bình tĩnh mà cũng có lúc hoạt bát như thế, thật sự là một tiểu nữ tử động lòng người. Tiêu Khuynh Thành nhìn thấy vật nọ thật sự không hứng thú, lấy sổ sách ra. Trước tiên đã nói về chính sự, phải học tập thứ này nữa sao? Đàn này thật sự có ý nghĩa với ta, nhưng ta lại vô tình với nó. Rất đơn giản, không cần cho mình quá nhiều áp lực. Chờ sau khi nàng bắt đầu, nàng sẽ phát hiện ra chìm đắm trong một giai điệu đẹp là điều hạnh phúc tới nhường nào. Hạ Hậu Ý vừa nói vừa lật quyển sổ, sau khi đã xem qua vài trang liền đẩy tới trước mặt nàng. Thu hoạch không tệ, phần còn lại bổn vương không cần nhìn, bởi vì bổn vương tin tưởng nàng. Được rồi, theo ý của ngươi vậy. Hạ Hậu Ý ừ một tiếng, bỗng nhiên vươn tay cầm lấy tay mềm của nàng đặt lên dây đàn, tay cầm tay dạy nàng khẩy đàn thế nào để không cho nó làm mình bị thương. Tay nàng lạnh như băng, trên người còn có một mùi thuốc nhàn nhạt. Mùi hương trên người hắn không giống với Hạ Hậu Lưu cuồng vọng như vậy, lại càng không giống như Dạ Vô Minh mang một loại hương vị xảo quyệt. mùi hương của hắn dễ chịu hơn, làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh trong lòng. Hơi thở ấm áp Hạ Hầu Ý phun vào gáy ngọc của nàng, bỗng nhiên trong lúc đó giữa hai người xuất hiện một loại không khí mập mờ không rõ. Hô hấp của hắn giống như càng lúc càng nhanh, càng phát ra nặng nề. Lòng nàng bỗng dưng căng thẳng, nhíu mày, một tay vỗ vào dây đàn. Cái thứ đồ bỏ đi này quá khó học, ta không học nữa, ngày mai ta sẽ trở lại, cáo từ trước. Lời nàng còn chưa dứt, người đã bay qua Phương Vĩ Cầm, chuẩn bị tẩu thoát. Ngay tại lúc nàng gần như đã bước qua cánh cửa, bỗng cảm giác có gì đó kỳ quái, xoay người, quả nhiên nhìn thấy Hạ Hầu Ý đau đớn nằm trên đất, cơ thể không ngừng run rẩy. Trái tim Tiêu Khuynh Thành lập tức nhảy chậm nửa nhịp, như mũi tên bay đến trước mặt hắn, nâng cơ thể hắn dậy, lo lắng hỏi. Hạ Hầu Ý, người làm sao vậy? Ta nên xử lý như thế nào? Hạ Hầu Ý gắt cao nắm chặt tay nàng. Thuốc, thuốc, trong túi của ta. Tiêu Khuynh Thành nghe xong lập tức vén trường bào hắn, tìm thuốc khắp nơi, chỉ thiếu chút nữa lột sạch cơ thể hắn, nhưng vẫn không tìm thấy, nàng sắp điên mất. Hạ Hầu Ý, có thuốc nào đâu chứ? Hai mắt Hạ Hầu Ý gần như đã trắng giả, tay vô lực chỉ vào trong góc bàn. Tiêu Khuynh Thành nhìn theo, lập tức nhặt bình ngọc lên, mở nút, nhét thuốc vào trong miệng hắn, tiếp theo cầm lấy ly trà trên bàn, thô bạo đổ nước trà vào. Hạ Hầu Ý vỗ vỗ lồng ngực đau đớn. Khuynh Thành, bổn vương không phát bệnh mà chết thì cũng sẽ bị thô lỗ của nàng giết chết. Tiêu Khuynh Thành bất đắc dĩ mở ra hai tay, nhún vai nói. Vừa rồi ngươi không biết bộ dáng mình có bao nhiêu dọa người. Ta thừa nhận ta có hơi thô lỗ, chẳng qua ngươi cũng không có chuyện gì, không phải sao? Hạ Hầu Ý làm động tác nuốt xuống, uống thêm chút nước trà, lúc này mới bình tĩnh nuốt thuốc vào bụng, nhẹ nhàng xoa ngực. Ừ, đúng là vô cùng may mắn. Chưa từng nghĩ rằng nàng ngoại trừ hoạt bát lại còn cực kỳ dũng mãnh. Tiêu Khuynh Thành nhìn đến xấu hổ. Sắc trời không còn sớm, Khuynh Thành xin cáo từ. Thân thể vương gia không khỏe, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Ngày khác Khuynh Thành đợi tới. Dứt lời, nàng không đợi hắn trả lời, liền nhẹ nhàng lướt đi. Hạ Hầu Ý nhìn theo bóng lưng Tiêu Khuynh Thành, khóe môi khẽ nhếch, nở nụ cười đầy thâm ý. Thật sự không nhìn ra, ngươi là người như vậy. Một bộ trường bào màu đỏ tía bay xuống, Dạ Vô Minh giống như một yêu tinh nằm nửa người trên ghế dài bên trong nhà thủy tạ, lẳng lơ nhìn Hạ Hầu Ý. Hắn quét nhẹ qua người nằm trên ghế dài mỹ nhân. Ngươi đã xem diễn trò bao lâu rồi? Đã xem toàn bộ, nhưng mà không ngờ ngươi khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Nếu có lần sau, ta cũng sẽ như vậy, xảo trá một chút mới có thể ôm được mỹ nhân về. Dạ Vô Minh nâng nửa người, lấy Phượng Vĩ Cầm ra để đùa nghịch. Hạ Hầu Ý không khách khí đoạt lại Phượng Vĩ Cầm. Đó là vật phẩm hiếm thấy, mà ngươi lại là một người không hiểu âm luật thì đừng có đụng vào. Tiêu Khuynh Thành cũng không hiểu vì sao ngươi lại cho nàng chạm vào. Chẳng lẽ ta ở trong mắt ngươi không quan trọng bằng nàng? Uổng công cho ta còn đồng ý giúp ngươi làm chuyện xấu, bây giờ ngực bổn điện hạ rất đau đấy. Dạ Vô Minh nhớ lại chuyện đó liền có chút hối hận. Thật khéo diễn trò, sao bổn vương có thể không biết? Với trình độ của ngươi, đầu trên mũi tên đó chẳng qua là một bữa sáng. Còn có, bổn vương tuyên bố với ngươi một câu, nàng là của bổn vương. Hạ Hầu Ý từng bước tới gần Dạ Vô Minh, khí phách tuyên bố. Bỗng Dạ Vô Minh đứng dậy, túm lấy cổ áo của hắn. Biết, ta biết rõ nàng là của ngươi, vậy ngươi chính là của bản điện hạ. Ngươi nhìn cái vẻ mặt tiêu tụy vì bệnh này của mình xem, có bao nhiêu khiến người ta thương tiếc. Cơ mặt Hạ Hầu Ý co giật liên tục, không khách khí đẩy Dạ Vô Minh văng ra ngoài nhà thủy tạ, bay thẳng xuống hồ, vang lên hai tiếng đùng đùng. Hạ Hầu Ý, ngươi! ta muốn đi tìm Tiêu Khuynh Thành, tố giác bí mật của ngươi. Nhưng mà người nọ chỉ im lặng thưởng thức bánh ngọt, hoàn toàn không để ý tới Dạ Vô Minh đang đau khổ giãy giụa trong hồ. Mãi cho đến khi người nào đó tự mình thống khổ bò từ trong hồ lên, hấp hối nhìn hắn. Ta chết cũng sẽ tìm người báo thù, Hạ Hầu Ý. Đợi người chết rồi nói sao? Đồ vô lại, người quả thật đã làm trái tim ta tổn thương thành từng mảnh. Dạ Vô Minh đoạt bánh ngọt trong tay hắn, há mồm ăn từng miếng, bỗng nhiên nghiêm mặt lại nói. Sao người có thể thích tiểu nữ tử đó? Đoán chừng trong lòng của nàng vẫn còn để ý tới Hạ Hầu Lưu. Hạ Hầu Ý nhìn hắn một cái. Đó là chuyện của nàng, ta muốn thế nào không cần thiết bắt nàng phải như thế đấy. Một ngày nào đó nàng sẽ hoàn toàn thuộc về ta, chỉ là hiện tại không phải lúc. Được rồi, vậy khi nào ngươi bắt được nàng, nhớ thuận tiện thu nhận ta. Thứ nàng có nhiều lắm cũng chỉ là một tòa kim sơn, mà ta thì lại có cả một quốc gia. Dạ Vô Minh đưa gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt đến gần hắn, cười ta không đứng đắn nói. Hai người đều giống như yêu nghiệt tập trung vào cùng một chỗ, thật sự khiến người ta điên cuồng. Lập tức Hạ Hầu Ý giáng một cái tát nặng nề vào khuôn mặt nịnh hót của Dạ Vô Minh, nói: Được rồi, người có thể trở về hành cung, bổn vương muốn nghỉ ngơi. Mấy ngày nữa người phải cút trở về Đại Dục Quốc cho ta. Người ta khó khăn lắm mới tới một lần, người đã đối xử với ta như vậy. Người và Tiêu Khuynh Thành thật đúng cùng là một loại người, bổn điện hạ sẽ nhớ kỹ. Dạ Vô Minh ai oán trừng mắt Hạ Hầu Ý, sau đó vất áo rời đi. Hạ Hầu Ý nhìn theo bóng lưng hắn, lắc đầu thở dài, có bạn hữu như vậy thật đúng là bất hạnh ba đời. Đảo mắt đã đến tháng 7, nắng hè chói chang. Hạ Hầu Vân có thói quen vào ngày mùng 1 tháng 7 hàng năm đều đến Am Tử Vân để cầu phúc. Năm nay quá nhiều chuyện xảy ra, bà ta sớm đã lên đường đến Am Tử Vân. Xe ngựa lắc lư tiến về phía trước, trải qua mấy canh giờ lộ trình, cuối cùng đã tới Am Tử Vân. Trong am, Nico sớm đã đứng trước cửa nghênh đón vị công chúa tôn quý. Bước vào trong đại điện, tiếng người ồn ào không dứt, mặc dù ngày hè nắng nóng nhưng vẫn không ít thiện nam tín nữ đến đây cầu nguyện. Bởi vì Tử Vân Am là địa danh nổi tiếng của kinh đô, cho nên toàn bộ người trong kinh đô đều đến đây cầu phúc. Cẩm nương vừa chịu đựng sự oi bức đến muốn chảy mỡ, vừa nâng bà ta bước qua cánh cửa. Hạ Hậu Vân chắp tay trước ngực, thành tâm đến trước mặt Bồ Tát, nhưng không ngờ lại va chạm phải một vị phu nhân. Phu nhân nọ liền cúi người xin lỗi. Phu nhân, có làm người bị thương hay không? Không có gì, Hạ Hầu Vân thờ ơ trả lời. Nhưng không ngờ trong khoảnh khắc nâng mắt nhìn vị phu nhân đó, tim bà liền đập mạnh loạn nhịp, toàn thân run rẩy đứng nguyên tại chỗ, tay cắt cao nắm chặt vạt áo cẩm nương. Vân Ngọc thoải mái cười nói: Phu nhân không có chuyện gì thì tốt. Dứt lời, bà liền xoay người rời khỏi. Quần áo đó, tấm lưng đó, búi tóc đó, quả thật giống hệt nàng ta. Là nàng ta sao? Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nàng ta đã chết cách đây 8 năm, tự tay bà tiễn nàng ta lên đường, sao có thể là nàng ta chứ? Thế nhưng thiên hạ có người giống nhau đến như vậy sao? Làm sao có thể? Sau đó bà ta liền trở về phòng nghỉ ngơi. Hạ Hầu Vân vẫn chưa kịp phản ứng, hoảng hốt bắt lấy tay của cẩm nương hỏi: Tại sao lại giống tới vậy? Là nàng ta đã trở về rồi sao? Cẩm nương, người nói cho ta biết. Cẩm nương mở cửa nhìn xung quanh, xác định không ai, lúc này mới thần bí đóng cửa, nhỏ giọng nói: Công chúa, người bình tĩnh chút. Người kia đã đi 8 năm rồi, sao có thể trở về được? Chỉ là người giống người, công chúa chớ nên suy nghĩ nhiều. Nếu chỉ là giống, thì tại sao mỗi cái nhăn mày, một nụ cười, còn có quần áo đều giống như vậy? Gần như phát sinh nhiều chuyện như vậy, có phải chính là nàng ta đang tác quái hay không? Cẩm nương, Không được, tìm được nàng ta, nhất định phải cho ta tìm được nàng ta, làm cho nàng ta biến mất hoàn toàn trên thế giới này. Ta không muốn nhìn thấy nàng ta nữa. Hai tay Hạ Hầu Phân dính đầy máu tươi, bà ta không sợ quỷ mà là sợ nàng ta. Bởi vì năm đó nữ nhân đó xuất hiện hủy diệt rất nhiều thứ của bà, cho nên bà hận nàng ta, hận đến cực hạn. Cảm nương có chút khó xử nhìn Hạ Hầu Vân, thấp giọng an ủi. Công chúa, người không được phép rối loạn, chẳng qua là một nữ tử giống nhau, người vốn không cần phải sợ hãi. Gần đây có rất nhiều chuyện phát sinh, tất cả đều do Tiêu Khuynh Thành đang tác quái, hoàn toàn không liên quan tới cái người chết đó. Hạ Hầu Vân nghe Cẩm Nương nói như vậy, sắc mặt khẽ biến, túm lấy cổ tay của bà. Cẩm Nương, người không nghe ta nói hay sao? Ta nói cái gì thì chính là cái đó. Lập tức đi thăm dò, ta nhất định phải biết rõ thân phận của nữ nhân đó, nhất định phải như vậy. Cẩm Nương sợ hãi quỳ rạp trên đất. Công chúa, lão nô luôn luôn trung thành với người, tuyệt đối không hài lòng, lão nô sẽ lập tức cho người đi thăm dò. Đi đi. Dạ. Cẩm Nương chán nản từ trong phòng đi ra, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Tiêu Khuynh Thành đứng ở một nơi thần bí gần đó, nghe xong nàng khẽ nhếch miệng cười, sau đó nói nhỏ vào tai Vân Ngọc. Nghe thấy chưa, đại công chúa gì chứ, cùng lắm cũng chỉ có vậy. Mới trúng một kích đã không chịu nổi, chỉ cần người hơi dùng sức, không chừng còn có thể hù chết bà ta. Vân Ngọc có chút khiếp đảm, nắm chặt khăn lụa, nhỏ giọng nói. Đó là vì bà ta chột dạ, cho nên hôm nay mới sợ như vậy. Hết thảy đều do bà ta gieo gió gặp bão. Trong lời nói của bà lộ ra nồng đậm hận ý. Tiêu Khuynh Thành thoáng hơi ngơ ngác nhìn gương mặt tràn đầy thù hận của Vân Ngọc. Người quen biết Tiễn Tố Ca sao? Vân Ngọc nhìn Tiêu Khuynh Thành lắc đầu. Không biết, chẳng qua khi nghe được chuyện của nàng cho nên có chút xúc động. Kế tiếp muốn ta làm thế nào, ngươi dặn dò đi, ta sẽ làm theo lời ngươi. Hiện tại vẫn sớm nên nghỉ ngơi chút, buổi tối chúng ta lại hành động tiếp, nhất định phải khiến bà ta sợ đến mức gần chết mới được. Vốn nàng chỉ muốn hù cho bà ta sợ hãi, sau đó để Vãn Ngọc ra tay, hiện tại xem ra có lẽ nàng nên xuất chiêu, như vậy mới hả được cơn giận. Vân Ngọc khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng Tiêu Khuynh Thành thu tay vào. Có rất nhiều chuyện vì thời cơ chưa đến nàng biết cũng không có lợi, chờ cho đến lúc tự nhiên tất cả mọi chuyện sẽ được phơi bày rõ ràng. Ban đêm, trên đỉnh núi Tử Vân Am, gió mát hiu hiu, không hề có một chút nóng bức. Hạ Hậu Vân cầu phúc xong liền trở về phòng. Lúc này tâm trạng mới bình tĩnh vài phần. Cẩm Nương xuống dưới thay bà ta chuẩn bị nước tắm, một mình bà ta ở lại trong phòng. Bà ta ngồi trước bàn, tay không ngừng vân về Phật châu, giống như để xoa dịu bất an trong lòng. Bỗng chốc một làn gió mạnh thổi qua, cửa sổ bị va đập phát ra âm thanh cực lớn. Bởi vì gió lớn nên nến cũng bị thổi tắt. Hạ Hầu Vân kinh hãi thét một tiếng. Một luồng rét xẹt qua bầu trời, chiếu sáng bốn phía. Hạ Hầu Vân hoảng sợ trốn trong góc phòng, ôm lấy thân thể, không dám phát ra âm thanh gì. Trong tia chớp tích tắc ấy hiện lên một thứ gì đó, hình như bà ta đã nhìn thấy được một bóng dáng màu trắng. Bà ta có chút sợ hãi, hỏi: Cẩm Nương, là ngươi sao? Người tới không trả lời. Rầm, một tiếng sấm vang lên. Nương theo tia chớp xẹt qua, người tới chợt xoay người lại, gương mặt trắng bệch xâm nhập vào trong tầm mắt của bà ta. Trong con người tất cả đều là oán hận căm thù, một giọng nói như có như không truyền tới. Tỷ tỷ, Tố Ca rất nhớ người, thật sự rất nhớ người. Người sống tốt hay không? Ta không muốn gặp người, cút đi. Tiện Tố Ca, cút đi, ta không muốn nhìn thấy người. Hô hấp của Hạ Hầu Vân gần như đã ngừng lại trong tích tắc ấy, tay nắm chặt góc áo, thậm chí cả giọng nói cũng run rẩy. Tỷ tỷ, Chúng ta là tỷ muội tốt, tại sao lại vô tình với ta như vậy? Người đáng chết, chết cũng đã chết, còn tới tìm ta làm cái gì? Bổn công chúa không sợ người. Hôm nay bổn công chúa sẽ cho người tới, biến người tan thành mây khói. Hạ Hậu Vân chống đỡ lồng ngực, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Tiêu Khuynh Thành cảm giác được sự thay đổi của bà ta, lập tức kêu Vân Ngọc dừng lại, tiếp theo còn nói thêm. Tan thành mây khói, tỷ tỷ, người hận ta như vậy, hại nữ nhi của ta, hại chết ta, bao nhiêu đó còn chưa đủ sao? Không đủ, hoàn toàn không đủ. Người đã đoạt trượng phu của ta, phá hủy hết thảy những gì thuộc về ta. Nữ nhi của người còn làm hại ta phải chịu bao nhiêu đau khổ. Người đáng chết, nữ nhi của người cũng đáng chết. Hạ Hậu Vân lại có thể dám cả gan từng bước một đến gần Vân Ngọc. Trong lòng Tiêu Khuynh Thành đột nhiên trở nên căng thẳng, tuyệt đối không thể để cho bà ta làm Vân Ngọc bị thương, lập tức điều khiển lời nói. Đáng chết, tỷ tỷ mới là người đáng chết nhất. Nhân quả báo ứng, tỷ tỷ chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tiếng cười điên cuồng xa dần, bóng dáng màu trắng cũng từ từ khuất dạng. Hạ Hậu Vân đuổi theo nhưng vẫn không chạm được dù chỉ một góc áo. Bà ta vô lực ngồi bệt ở bậc cửa, giọt mưa to như hạt đậu giáng từ trên trời xuống và vào người gây ra không ít đau nhức. Tài Hạ Hậu Vân thoáng nắm chặt góc áo, những việc năm xưa lần lượt hiện ra trong đầu, trái tim đau đớn như vậy, còn người rũ xuống, mang theo một tia hận ý. Tiện Tố Ca, người có thể gả cho bất kỳ kẻ nào cũng được, thế mà tại sao người lại cố ý lựa chọn nam nhân của ta? Tại sao vậy? Ta thật sự đã từng coi ngươi như tỷ muội, nhưng mà ngươi thì sao? Đoạt trượng phu của ta, phá hủy gia đình ta, ngươi thật đáng chết. Ba ngày ở Am Tử Vân, Hạ Hậu Vân đều sống trong lo sợ, mỗi ngày trong mộng đều là hình bóng Tiễn Tố Ca, hoặc là đẹp đẽ trước kia, hoặc là thống khổ lúc chết, bộ dạng tràn ngập oán hận. Xe ngựa đứng trước cửa ra vào của Tiêu phủ, Cẩm Nương đỡ Hạ Hậu Vân từ trên xe xuống, đi vào trong phủ, nhưng không nghĩ tới sẽ đụng phải Tiêu Khuynh Thành ở hành lang. Nàng mặc một bộ quần áo đỏ tươi, giống như một con phượng hoàng lửa, xinh đẹp động lòng người. Chu mẫu, nhìn sắc mặt của người hình như không được tốt, có chuyện gì xảy ra sao? Tiêu Khuynh Thành đi tới trước mặt bà ta, nở một nụ cười đầy thâm ý. Hạ Hậu Vân khẽ gật đầu, mang theo dáng vẻ đoan trang. Đa tạ quần chúa quan tâm, cuộc sống của ta ở Am Tử Vân rất tốt. Có lẽ do trời nóng nên tâm trạng không được thoải mái. Ngược lại là quận chúa phải lo âu nhiều chuyện trong mấy ngày này, nên trên mặt người cũng có phần hốc hác. Việc đó là đương nhiên, chủ mẫu đi rồi, Khuynh Thành phải thay phụ thân chia sẻ nhiều việc. Lời của nàng giống như có chút chỉ điểm, cố ý dẫn dắt Hạ Hậu Vân biết rõ gì đó. Hạ Hậu Vân chỉ bình tĩnh cười, sau đó đi lướt qua người nàng, trong lòng chứa đầy căm hận. Cẩm Nương bên cạnh cẩn thận nói, công chúa, người lớn không so đo với con nít, nhìn nàng ta có thể kiêu ngạo được bao lâu chứ? Nàng ta vừa mới nói cái gì? Tiêu Thiên Kính có thể giao nàng ta đi làm chuyện gì chứ? Chẳng lẽ là chuyện cho nàng ta đi huấn luyện? Lần trước ta có nghe hắn nhắc tới, nếu nàng ta đi, có lẽ sẽ chiếm lấy danh tiếng của con ta hay không? Bây giờ người bà ta có thể dựa vào chính là đứa con trai trưởng này. Nếu tất cả của hắn đều bị nữ nhân ấy cướp đoạt, như vậy bà ta sẽ thật sự trắng tay. Cẩm Nương ách một tiếng, suy tư một lúc, có lẽ nên nói rõ sự thật. Vài ngày trước, quý phủ xuất hiện một lời đồn đãi, nói là lão gia muốn nạp tân di nương. Không biết có phải là thật hay không, rất có khả năng thừa dịp chúng ta ra bên ngoài, sai Tiêu Khuynh Thành xử lý chuyện này. Tân di nương? Hạ Hậu Vân nghe xong, hai mắt trừng lớn, rõ ràng cực kỳ để ý chuyện Tiêu Thiên Kính nạp tân di nương hay không. Dạ, còn nghe nói có thêm hai hài tử, không biết việc đó đã xảy ra bao lâu rồi. Công chúa, người trước hết không nên gấp, Chúng ta cẩn thận điều tra rõ, sau đó sẽ nghĩ biện pháp đối phó. Nếu đã thảo kinh xà, sẽ khiến cho lão già nghĩ rằng là do người cố ý gây sự. Như vậy, những cố gắng của người trong mấy năm nay đều sẽ uổng phí. Trên thế gian này, e rằng chỉ có Cảm Nương là người hiểu rõ Hạ Hầu Vân nhất. Hạ Hầu Vân áp chế tính khí nóng nảy của mình. Được, mau chóng điều tra kết quả. Hơn nữa thuận tiện điều tra luôn cả nữ tử mà chúng ta đã gặp ở Am Tử Vân vài ngày trước. Dạ, công chúa. Tiêu Khuynh Thành trở về viện, nhàn nhã nằm trên giường thưởng thức trà ngon, khóe miệng mang theo một nụ cười thản nhiên, hoàn toàn không ngờ sự việc sẽ tiến triển thuận lợi như vậy. Thế thì kế tiếp cứ ngồi đợi trò hay. Ba ngày sau vừa mới dùng xong bữa trưa, trò hay liền bắt đầu. A Doanh vui mừng chạy vào trong viện để thấp âm thanh nói nhỏ bên tai nàng. Quận chúa, trò hay bắt đầu rồi. Đại công chúa không để ý bên ngoài trời nóng, ngồi xe ngựa đi ra ngoài, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ý cười nơi khóe miệng Tiêu Khuynh Thành càng thêm sâu sắc, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì thì A Thiết giống như cơn gió lốc thổi tới. Quận chúa, trò hay được trình diễn, đại công chúa đã tới tiểu uyển, e rằng Vân Ngọc phu nhân sẽ gặp nguy hiểm. Được rồi, ta đã biết, người đi bảo vệ mẫu tử ba người các nàng, chuyện kế tiếp do ta xử lý. Nàng nhìn thời giờ, có lẽ Tiêu Thiên Kính đang ở bên trong trại huấn luyện. A Doanh, lo trong coi viện, ta ra ngoài một chút. Tiêu Khuynh Thành lập tức rời khỏi tiêu phủ, cưỡi ngựa A Thiết tiến về trại huấn luyện. Tiêu Thiền Kính đã sớm bảo nàng đi trại huấn luyện, nhưng nàng vẫn không có cơ hội, thật không ngờ chuyến đi lần này lại mang theo mục đích như vậy. Vó ngựa sinh phong, ngựa A Thiết quả nhiên không tầm thường, chỉ cần thời gian hai ly trà đã chạy tới. Ghim chặt dây cương, Tiêu Khuynh Thành lập tức nhảy xuống, tướng sĩ nhìn thấy nàng lập tức ngăn cản. Người tới là ai? Nữ tử không được phép vào quân doanh. Bản quận chúa là con gái của đại tướng quân Tiêu Khuynh Thành, là vinh quận chúa đương triều. Thức thời lập tức tránh ra cho bản quận chúa. Hai tướng sĩ nghe xong, thì ra là vinh quận chúa, lập tức lùi ra hai bước. Tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, lỡ tài đụng phải quận chúa, xin lượng thứ. Tiểu nhân lập tức dẫn ngài đi gặp tướng quân. Tiêu Khuynh Thành khẽ ừ, bước theo vị tướng sĩ này đến quân doanh. Tiêu Thiền Kính nhìn lên, nhận thấy người tới là nàng, liền vui sướng nở nụ cười. Đã sớm cho con tới đây, nhưng không ngờ con nghĩ ngợi, bây giờ đã chịu tới rồi sao? Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trưởng tử của Tiêu gia, Tiêu Mạc Hàn, hắn quanh năm ở bên ngoài, rất ít khi hồi phủ. Khuynh Thành bái kiến phụ thân và ca ca. Khuynh Thành đến đây là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Sau khi ăn trưa xong, lúc Khuynh Thành đang chuẩn bị ngủ thì phát hiện sắc mặt của chủ mẫu trắng bệch rời khỏi tiêu phủ, dáng đi rất vội vàng. Khuynh Thành cho rằng do thân thể của chủ mẫu không tốt liền đi theo người, mới biết được chủ mẫu đi tiểu uyển. Nàng nói tới đây bỗng dưng bị Tiêu Thiên Kính cắt đứt. Cái gì? Nàng đi tiểu uyển sao? Đúng vậy, sắc mặt Tiêu Thiên Kính phát lạnh, bất chấp tất cả chạy ra khỏi quân doanh. Tiêu Mạc Hàn đứng nguyên tại chỗ, trong mắt nhìn Tiêu Khuynh Thành đầy địch ý. Khuynh Thành muội muội, thật sự chỉ là trùng hợp sao? Ca ca nghĩ thế nào? Tiêu Khuynh Thành biết rõ Tiêu Mạc Hàn không phải là kẻ dễ bắt nạt, do phụ thân đang sốt ruột cho nên không phát hiện ra manh mối, hắn thì khác. Chẳng qua nàng không cần phải sợ hắn. Tiêu Mạc Hàn cất bước tiến tới, chậm rãi cúi người xuống. Tiêu Khuynh Thành, đừng tưởng rằng ta không biết những chuyện ngươi đã làm. Nếu ngươi dám đụng tới sợi lông của mẫu thân ta, ta sẽ cho ngươi trả một cái giá thật lớn. Lời nói của ca ca chứa đầy thù địch, bà là mẫu thân của huynh, cũng là chủ mẫu của ta, sao ta có thể động tới người nhà? Xin ca ca yên tâm, chủ mẫu rất tốt, nhất định sẽ... Tiêu Khuynh Thành cười giả hoạt giống như một con hồ ly. Bàn tay Tiêu Mạc Hàn không khỏi nắm chặt bảo kiếm, khẽ dùng lực. Tốt nhất là vậy, nếu không ta sẽ khiến người chết không toàn thây. Ca ca, huynh đừng quên ta là Vinh quận chúa do đích thân hoàng thượng ngự phong. Nếu huynh dám đụng đến ta, đó chính là tội chết. Làm võ tướng cũng cần phải học được chữ nhẫn, nếu không những gì mà huynh đã gây dựng đều sẽ hóa thành hư ảo. Tiêu Khuynh Thành cười hết sức thoải mái. Mài kiếm Tiêu Mạc Hàn trao lại, cố nén phẫn nộ trong lòng, phút chốc rút trường kiếm ra. Nếu người dựa vào hoàng thượng và thái tử thì không có tư cách cuồng vọng ở đây, có dũng khí cùng phần cao thấp đi. Tiêu Khuynh Thành nhẹ nhàng di chuyển thân hình, đáy mắt mang theo sự khinh thường, khẽ nhếch miệng, lòng bàn tay ngưng tụ nội lực, bỗng chốc ám khí bắn ra vèo vèo, Tiêu Mạc Hàn hoàn toàn không kịp phản ứng. Quả nhiên chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó dưỡng, người vậy mà có thể ám sát ta. Tiêu Mạc Hàn lách mình cực nhanh tránh thoát ám khí, năm cái ám khí vẫn như cũ cắt đứt mấy sợi tóc hắn, làm cho hắn không kìm được tức giận, thấp giọng trách mắng. Tiêu Khuynh Thành bước đến trước mặt hắn, đoạt lấy trường kiếm đặt lên cổ hắn. Bản quận chúa khinh thường giao tranh với người, nếu muốn, ngày mai vị trí thiếu tướng quân này của người sẽ rơi vào trong tay ta. Dứt lời, Tiêu Khuynh Thành phất áo rời khỏi. Tiêu Mạc Hàn cầm vẫn ném trường kiếm xuống, hắn tập võ 10 năm lại bị một tiểu nha đầu ô nhục. Cùng lúc đó, Tiểu Uyển, Vân Ngọc hoảng sợ che hai hài tử, sợ hãi nhìn Hạ Hậu Vân trước mắt. Đại công chúa, rốt cuộc người muốn thế nào? Mẫu tử ba người chúng ta đã ở ẩn trong này, cẩn thận sống từng đi từng tí, sao người không để cho chúng ta sống được an bình chứ? Hai mắt Hạ Hậu Vân hung ác khóa chặt trên người Vân Ngọc, gương mặt đó rất quen thuộc, giống như một thanh đao bén nhọn hung hăng cắm vào trái tim của bà, khiến cho bà ta vô cùng thống khổ. Không được, bà ta nhất định phải nhổ bỏ cái gai này, bà ta không thể giữ nó lại, tuyệt đối không thể. Bà ta từng bước tới gần Vân Ngọc. Người đã đoạt trượng phu của ta lại trốn ở chỗ này, ngươi cho rằng có thể bình an vô sự sao? Ngươi không khỏi quá ngây thơ. Hai hài tử của ngươi thật động lòng người, có lẽ là song sinh, rất có phúc khí. Đại công chúa, hài tử vô tội, van cầu người thả chúng nó. Ngươi muốn thế nào, ta đều nhất nhất nghe theo, được hay không? Ta van cầu người bỏ qua cho chúng nó. Tài Vân Ngọc gắt cao nắm chặt vạt áo, lo sợ cầu khẩn. Hạ Hậu Vân bước xa đến trước mặt Vân Ngọc, bỗng nắm tóc của bà. Vô tội sao? Chúng nó căn bản chính là nghiệt chủng. Người không danh không phận cùng một nam nhân sinh hạ hài tử, nên bị chìm chết bằng lòng heo. Không được, đại công chúa, ta thật sự không biết chàng ấy là trượng phu của người, thật sự không biết. Nếu dân phụ biết, tuyệt đối sẽ không thân cận với tướng quân. Nước mắt Vân Ngọc chảy xuống, đang xen trên gương mặt, nhìn vô cùng đáng thương. Nhưng Hạ Hậu Vân lại không có một tia thương tiếc, dùng sức kéo căng tóc của bà. Không biết hắn là nam nhân của bổn công chúa, vậy tại sao ngươi gọi hắn là tướng quân? Ngươi cho rằng bổn công chúa là người ngốc sao? Ngày hôm nay bổn công chúa sẽ cho ngươi hiểu cái gì gọi là kết cục. Không, tha mạng. Vãn Ngọc khóc nức nở, nước mắt như mưa trút xuống rửa sạch đôi má hơi già nua của bà. Bớp. Tính tình Hạ Hậu Vân hoàn toàn bị mất khống chế, nhất là khi nhìn đến khuôn mặt đó giống y chang Tiễn Tố Ca, bà ta hoàn toàn sụp đổ, giáng một cái tát thật mạnh lên gương mặt của Vân Ngọc, khàn khàn giọng gào thét. Hay cho người dám quyến rũ nam nhân của bổn công chúa. Bỗng dưng trán Vân Ngọc đụng vào góc bàn, máu tươi chảy ra ồ ạt, bà ta che cái trán. Đại công chúa, người muốn làm gì ta cũng có thể, nhưng không thể đối xử với con ta như vậy. Chúng nó còn nhỏ, cầu xin người hạ thủ lưu tình. Hạ Hậu Vân nghe xong, ngoan độc nhếch miệng. Được, Chỉ cần người đâm đầu vào cột tự vẫn, bổn công chúa sẽ giữ lại tính mạng của hai tiểu tiện chủng đó. Đụng đi, bổn công chúa muốn tận mắt nhìn thấy. Vân Ngọc khẽ cắn môi dưới, tay gác cao nắm chặt vạt áo, yên lặng đứng dậy. Hai hài tử sợ hãi khóc lớn. Mẫu thân, không được, mẫu thân không được bỏ rơi chúng con, van cầu người. Vân Ngọc nhịn đau không dám chuyển mắt, bà sợ nếu nhìn thấy hài nhi của mình, lòng bà sẽ càng thêm đau xót. Chân của Vân Ngọc run rẩy bước về trước, vừa cực nhọc vừa thống khổ. Khuynh Thành, người thật sự sẽ giúp đỡ chúng ta sao? Thật sự có thể sao? Ta không muốn chết, ta thật muốn sống tốt, muốn nhìn thấy con của ta thành tài. Trước kia bà cho rằng cứ một mực nhường nhịn có thể đổi lấy gió im sóng lặng, hôm nay mới phát hiện thì ra không phải. Người như Hạ Hầu Vân nhất định sẽ cho rằng sự tồn tại của bà chính là một cây gai trong lòng của bà ta. Hạ Hầu Vân nhìn Vân Ngọc từng bước đến gần cây cột, điên cuồng cười lớn. Đụng đi, tỷ nhân, lập tức đụng chết ở đây đi, đụng cho ta, nhanh lên, nếu không ta sẽ bóp chết hai hài tử của người. Khăn lụa trong tay bị Vãn Ngọc vặn ra thành rất nhiều nếp nhăn, ngay tại lúc bà muốn cất một bước cuối cùng, đột nhiên cửa bị người đá văng ra thật mạnh. Tiêu Thiên Kính nổi giận đùng đùng xuất hiện ở bên trong chánh đường. Vân Ngọc lệ rơi đầy mặt, chuyển mắt nhìn nam tử trước mặt, liều lĩnh xông vào trong ngực hắn. Tướng quân, cứu thiếp và hài nhi. Tiêu Thiên Kính ôm chặt thân thể của Vân Ngọc, tiến tới một bước, đem hai đứa con bảo vệ sau lưng, hai mắt đỏ ngầu nhìn Hạ Hầu Vân, tức giận đến mức gân xanh nổi cộm trên trán. Hạ Hầu Vân, người nếu dám động tới nhi tử của tướng quân, ta sẽ khiến cho người ngay cả hài cốt cũng không còn. Hay cho câu hài cốt không còn. Tiêu Thiên Kính, bổn công chúa thân là đương triều đại công chúa, là người ngươi có thể động tới sao? Hôm nay bổn công chúa phải diệt trừ tiện nhân này, nhất định phải như vậy. Đầu Hạ Hầu Vân đã hoàn toàn bị u mê, không một chút lý trí nào cả. Tài Tiêu Thiên Kính không khỏi nắm thành quả đấm, hắn nắm trọng binh, ngay cả hoàng đế vẫn phải kiêng kỵ hắn ba phần, nàng ta lại có thể dám cuồng vọng với hắn, cười lạnh. Uất ức nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng bộc phát rồi, đại công chúa. Cơ thể Hạ Hậu Vân bỗng nhiên rung lên, cảm nương từ bên ngoài tiến vào, ôm lấy thân thể của bà ta, nhỏ giọng trách móc. Công chúa, không thể vọng động, đại tướng quân không thể đắc tội, không thể được. Bà thật là quá mức xúc động rồi. Người nam nhân trước mắt này nắm trọng binh trong tay, lúc đầu hoàng huynh gả mình cho hắn chính là để áp chế sự kiêu ngạo của hắn, nhưng thật không ngờ bà lại để cho hoàng huynh thất vọng. Bởi vì bà đã yêu, bà chẳng những không áp chế được hắn, ngay cả tâm của hắn bà cũng không chiếm được, mặc cho hắn nạp tam thê tứ thiếp. Nước mắt không tiếng động theo khóe mắt chảy xuống, bà buồn bã nhìn Tiêu Thiên Kính. Tướng quân, người cũng đã biết những năm gần đây, bổn công chúa sống rất khổ sở, yêu người thật khổ sở. Đây chính là lý do người giết nhi tử của bản tướng quân sao? Hạ Hầu Vân, bắt đầu từ ngày mai, nàng chính là Ngọc Di Nương của bản tướng quân, ai cũng không thể đụng vào. Tiêu Thiên Kính hoàn toàn thất vọng với Hạ Hầu Vân, nhìn bà ta rơi lệ, hắn vẫn không đau lòng dù chỉ một chút. Được, tướng quân muốn thế nào thì là thế đó, bổn công chúa mệt mỏi, không muốn xen vào bất cứ chuyện gì, tướng quân yêu cầu thế nào thì sẽ như thế đó. Hạ Hậu Vân ra nước cờ lấy lui làm tiếng. Hạ Hậu Vân ra khỏi tiểu uyển hoang tàn, trên con đường mòn ngoái đầu nhìn lại bên trong chánh đường, ở nơi đó có cái gọi là một nhà ấm áp. Tay âm thầm nắm chặt lại, bà ta chẳng qua là bình tĩnh nhất thời, bà sẽ không thất bại, tuyệt đối sẽ không thất bại. Tiêu Thiên Kính đỡ Vân Ngọc ngồi xuống, xoa xoa vết thương trên trán của bà. Đau không? Vân Ngọc lau lệ nơi khóe mắt. Không đau, tướng quân, chàng nhất định phải bảo vệ con của chúng ta. Tính mạng Vân Ngọc không quan trọng, số mệnh hèn hạ vốn đã thuộc về tướng quân chàng rồi. Tiêu Thiên Kính đau lòng ôm chặt thân thể của bà. Cái gì mệnh hèn với không hèn, sau này không cho phép nói những lời này. Tiến vào Tiêu phủ sẽ bình an vô sự, con của chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì. Hắn đồng thời ôm lấy hai đứa con của mình, trong mắt tràn ngập yêu thương. Nhưng Vân Ngọc chỉ cười chua xót, màn kịch cuối cùng cũng kết thúc. Bà không biết tiến vào Tiêu phủ là đúng hay sai, chẳng qua bà hiểu không đi vào mới thật sự sẽ phải hối hận. Có lẽ thật sự như lời nói của Khuynh Thành, vận mệnh là do chính bản thân mình nắm giữ. Nếu lựa chọn số mệnh bị hành hạ, như vậy người vĩnh viễn vẫn là kẻ yếu, vĩnh viễn không khả năng đạt được thứ mình muốn. Dì nương mới vào cửa của Tiêu phủ chính là bảo vật trong tay đại tướng quân, cư ngụ ở đại viện Tây Phong Cát. Theo vào còn có một đôi hài tử sinh đôi mới 5 tuổi nhưng lại cực kỳ thông minh, khiến cho người khác yêu thích không thôi. Tiêu Khuynh Thành bảo A Doanh lựa chọn một hộp điểm tâm từ trong cung mang qua Tây Phong Cát. Vân Ngọc nhìn thấy nàng tới, lập tức đứng dậy. Dân phụ tham kiến Vinh quận chúa vạn an. Đứng lên đi, di nương. Khuynh Thành biết người mới tới, cho nên cố ý cầm điểm tâm trong cung tới thăm hỏi người. Vẫn chưa quen sao? Tiêu Khuynh Thành xoay người, liền hóa thành một tiểu thư khuê khác, uyển chuyển tự nhiên. Vân Ngọc nhớ tới lời của nàng, không thể để cho người trong phủ biết các nàng đã quen biết nhau từ trước, nếu không nhất định sẽ bị người khác nhìn thấu, cho nên chỉ có thể làm bộ như lần đầu tiên gặp. Dân phụ nhận không nổi điểm tâm trân quý, tuyệt đối không thể. Tiêu Khuynh Thành khẽ liếc bà, bắt lấy tay bà, cứng rắn nhét điểm tâm vào. Người cứ nhận lấy, cho hai vị đệ đệ ăn, ở bên ngoài các người nhất định chịu không ít khổ. Không có, đa tạ quận chúa quan tâm, tướng quân luôn đối đãi chúng ta rất tốt. Vân Ngọc lắc đầu đáp. Vậy đã tốt rồi. Bây giờ ngươi đã đến trong Tiêu phủ, ngươi cứ coi như đây là gia đình, cần gì cứ việc nói cho ta biết. Thời giờ cũng không còn sớm, ta không làm phiền ngươi nữa. Dứt lời, Tiêu Khuynh Thành đứng lên, chuẩn bị rời khỏi. Nàng xuất môn liền trùng hợp đụng phải Tiêu Thiên Kính, hắn nhìn nàng cười tự ái. Đến viếng thăm di nương sao, sao không ngồi lâu thêm một chút, thấy phụ thân tới lại vội vã đi rồi. Phụ thân nghĩ nhiều, không phải nữ nhi đang ở chung một chỗ với di nương sao? Nếu để mặt trời lên cao, Khuynh Thành sẽ không về được, còn rất sợ phải phơi nắng. Tiêu Khuynh Thành cười khẽ. Vậy con trở về nghỉ ngơi đi. Nữ nhi cáo lui. Tiêu Khuynh Thành bước đến chánh đường, nắm tay của Vân Ngọc. Ở trong này tốt hay không? Lúc ta không ở đây, nàng cứ trực tiếp tìm Khuynh Thành, nó sẽ làm chủ cho nàng. Nơi này không có người nào có thể tin tưởng, chỉ có Khuynh Thành là ngoại lệ. Hắn hiểu rõ, bởi vì gương mặt nàng và Tố Ca giống nhau, chắc chắn Khuynh Thành sẽ bảo vệ nàng được chu toàn. Khuynh Thành vừa nhìn, liền biết là người dễ chung sống, nàng rất tốt, có việc thiếp sẽ tìm nàng. Chàng cũng vậy, không nên đối địch cùng công chúa. Nàng ta dầu gì cũng là công chúa của một nước, như vậy sợ là... Vân Ngọc đúng chuẩn là một nữ nhân dịu dàng, lương thiện. Tiêu Thiên Kính nghe Vân Ngọc nói càng thêm đau lòng, tì càm lên đỉnh đầu bà, lẩm bẩm. Nếu đã đón nàng vào thì sẽ không để nàng phải chịu khổ, ta sẽ cho nàng một mùa xuân đúng nghĩa. Đa tạ tướng quân. Hắn vất vả che giấu mấy năm nay chính là sợ nàng ta sẽ thương tâm, nhưng thật không ngờ nàng ta lại quá phận đến mức như thế. Vậy thì hắn cũng không cần phải lưu tình, một người vô tình không xứng nhận được tình yêu của người khác. Đại viện bên trong chánh đường, Hạ Hậu Vân ngơ ngác ngồi trước cửa sổ, Cẩm Nương đứng bên cạnh sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Đại công chúa, nếu người cứ tiếp tục như vậy, chỉ làm cho bản thân người bị thương tổn. Nhìn xem, tướng quân đã bao nhiêu ngày không tới đây, người... Khi nào thì Mạc Hàn trở về? Hiện tại, Hạ Hậu Vân chỉ có thể dựa vào đứa con trai trưởng này, nữ nhi duy nhất điên rồi, hơn nữa sự quan tâm cuối cùng của Tiêu Thiên Kính cũng bị chính tay bà hủy diệt mất. Cẩm Nương nhìn thời giờ. Sẽ nhanh thôi, công chúa, người cứ nghỉ ngơi một lát, thiếu tướng quân nói muốn dùng bữa với người thì nhất định sẽ trở lại. Được. Tiêu Quân Nhi đẩy cửa vào, chù miệng nói. Mẫu thân xấu, sao người có thể tàn nhẫn như vậy? Người đã nói sẽ chơi đá cầu với con. Đi thôi, chúng ta đi đá cầu. Cẩm Nương lập tức kéo Tiêu Quân Nhi. Tiểu thư, công chúa bị bệnh rồi, không thể chơi đá cầu với người. Lão nô và người đá được hay không? Tiêu Quân Nhi đẩy Cẩm Nương ra. Không được, ta muốn mẫu thân đá với ta. Hạ Hậu Vân nghe lời của Tiêu Quân Nhi, nước mắt không ngừng chảy xuống. Đó là chuyện đã xảy ra lúc nó được 6 tuổi. Nó kiên quyết bắt bà phải đá cầu với nó, cũng là dưới cái nắng mùa hè nóng bức như vậy. Tiêu Khuynh Thành, đều là tại nó, cho nên tất cả hạnh phúc của nữ nhi đều hóa thành hư ảo, hết thảy đều không còn. Tiêu Quân Nhi không đồng ý, đứng ở phía sau rèm không ngừng dậm chân khóc trống. Cẩm Nương dỗ thế nào cũng không được, nàng ta giống như một đứa trẻ 6 tuổi ngồi dưới đất không ngừng đá chân nhằm trút hết sự mất hứng. Tiêu Mạc Hàn từ bên ngoài tiến vào chứng kiến một màn này, tim đau nhói, vội vàng nâng muội muội trên mặt đất đứng dậy, cưng chiều nói: chờ ca ca ăn cơm xong, ca ca sẽ đá cầu với muội, được hay không? Được, ca ca. Cuối cùng, Tiêu Quân Nhi cũng chịu an tĩnh, lúc này mới ngoan ngoãn theo Cẩm Nương đi ra ngoài. Tiêu Mạc Hàn bước đến sau lưng Hạ Hậu Vân, nhìn bà ta tiêu tụy như vậy, đau lòng nói: mẫu thân, vì sao người không dùng bữa? Phụ thân vô tình như vậy, người cần gì phải để trong lòng? Vô tình, chỉ với hai từ vô tình có thể đủ để hình dung sao? Hắn đã từng thề non hẹn biển với ta, nhưng 20 năm trước lại tổn thương ta, hiện tại vẫn tiếp tục làm ta bị thương. Tim mẫu thân đã vỡ thành từng mảnh. Nhi tử, còn biết hay không? Hạ Hậu Vân dựa vào lồng ngực Tiêu Mạc Hàn khóc thút thít. Tiêu Mạc Hàn nghe thế nhíu mày, nắm đấm siết chặt kêu ken két, vỗ vỗ vai của bà ta. Mẫu thân, người yên tâm, con sẽ lấy lại công đạo cho người. Ai dám đụng tới người, con sẽ để cho nàng ta trả giá gấp 10 lần. Bây giờ mẫu thân chỉ còn con thôi, con trai. Hạ Hậu Vân hoàn toàn đau khổ tới cực hạn, ở đầu nghe được dụng ý trong lời nói của Tiêu Mạc Hàn. Con trai cũng chỉ có mẫu thân thôi. Dùng bữa đi, con cũng đói bụng rồi. Trong suốt bữa cơm, Tiêu Mạc Hàn vẫn một mực không lên tiếng. Sau khi ăn xong, ở lại một chút với bà ta, sau đó rời khỏi chính viện, đi thẳng tới Tây Phong Cát. Lúc này, Vân Ngọc đang ngồi trên giường mài y phục cho hai hài tử. Vân Ngọc nhìn nam tử trước mắt, đoán chừng hắn chính là đại thiếu gia của Tiêu gia, bởi vì ánh mắt của hắn và Hạ Hậu Vân có vài phần giống, bà khẽ nhếch miệng. Đại thiếu gia, ngồi đi. Không cần. Người nói đi, rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời khỏi Tiêu phủ? Chỉ cần người nói ra, ta nhất định sẽ đáp ứng. Xem ra chỉ khi bà ta ra đi, mẫu thân mới có thể sống yên ổn. Vân Ngọc cũng không xem trọng lời nói của Tiêu Mạc Hàn. Tướng quân tới thư phòng, lập tức sẽ trở lại. Thời dịp người còn chưa trở về, người đi trước đi. Lời ngươi vừa nói, ta cái gì cũng không nghe thấy. Ta không cần ngươi thương hại. Mục đích của ta chưa đạt được, ta sẽ không rời khỏi đây. Tiêu Mạc Hàn căn bản không muốn nhận ý tốt của bà. Vân Ngọc buông đồ vật trong tay ra, chỉ hai đứa bé ở bên trong. Hai đứa trẻ ở bên trong là đệ đệ ruột của ngươi. Ngươi thì mặc hoa phục sống ở Tiêu phủ, còn bọn chúng chỉ vì là con riêng mà phải sống lưu lạc ở bên ngoài sao? Đó là số phận mà ngươi đã bàn cho chúng nó nên tiếp nhận. Người tạo thành hết thảy là người cảm thấy người có tư cách nói những lời này sao? Lời nói Tiêu Mạc Hàn vô cùng sắc bén. Vân Ngọc nghẹn lời, hoàn toàn không biết nói cái gì, sau khi suy tư một lúc lâu liền nói: sự việc cũng đã xảy ra, ta sẽ không rời khỏi, vì con của ta, vì người ta yêu. Thật nực cười. Tiêu Mạc Hàn trào phúng, nhếch miệng, lời còn chưa dứt, người đã tiến lên một bước, tóm lấy cổ tay của bà ta. Đi theo ta, người phải rời khỏi Tiêu phủ. Vân Ngọc nhíu mày, đôi mắt đẹp trừng lớn. Thả ta ra, ta không rời đi. Nếu phụ thân người tới, người sẽ giải thích thế nào với người? Buông tay, xin người tôn trọng ta. Nếu phụ thân tới, ta sẽ nói cho phụ thân biết là người quyến rũ ta. Đến lúc đó, người nhất định sẽ bị phụ thân đuổi đi. Người chọn đi, yên lặng rời khỏi hay là bị đuổi ra. Tiêu Mạc Hàn không nghĩ nhiều như vậy, hắn từ nhỏ đã tập võ cho nên suy nghĩ khá đơn giản. Vân Ngọc tức giận, vứt tay của hắn ra. Tiêu Mạc Hàn, đừng càng quấy, nếu người không rời khỏi đây, ta sẽ kêu người tới. Kêu đi, ta sẽ nói lại cho bọn họ nghe những lời ta vừa nói. Khuôn mặt Tiêu Mạc Hàn tràn đầy ý lạnh, vô tình tới cực điểm. Đột nhiên cửa bị người đẩy, Tiêu Khuynh Thành nở nụ cười giống như một hoa anh túc xinh đẹp. Vừa mới vào cửa, chợt nghe ca ca nói lảm nhảm cái gì, chẳng lẽ huynh muốn hãm hại di nương sao? Ở đây không có chuyện của người, lập tức rời khỏi cho ta. Tiêu Mạc Hàn nhìn thấy Tiêu Khuynh Thành thì nhớ đến nhục nhã ngày đó, liền có một loại cảm giác bị thất bại, nữ tử này quá mạnh mẽ. Tiêu Khuynh Thành không chỉ không rời đi, trái lại còn tiến lên một bước, nắm tay của Vân Ngọc. Không được, mẫu thân Khuynh Thành mất sớm, ngày hôm qua phụ thân đã đồng ý để cho ta làm nữ nhi của di nương, cho nên ta sẽ mặc cho huynh ức hiếp mẫu thân của ta sao? Tiêu Khuynh Thành, ngươi đừng hồ đồ, ra ngoài đi. Mẫu thân, ngươi đi vào nghỉ ngơi đi, hôm nay ca ca uống hơi nhiều, cho nên ngươi không cần để lời nói của huynh ấy ở trong lòng. Tiêu Khuynh Thành đẩy Vân Ngọc ra xa, khẽ dương cằm nhìn Tiêu Mạc Hàn. Tiêu Mạc Hàn căm phẫn trừng mắt nhìn bóng lưng của Vân Ngọc. Tiêu Khuynh Thành đi từng bước đến trước mặt hắn. Ta gọi ngươi một tiếng ca ca là tôn trọng ngươi, xin ngươi cũng tôn trọng chính mình. Những lời ngươi vừa nói với di nương ta đã nghe hết. Trở về đi, phụ thân vĩnh viễn sẽ không biết chuyện này. Ta không cần ngươi thương hại, nữ nhân đó phải rời đi, bởi vì bà ta làm tổn thương tâm của mẫu thân ta. Tiêu Mạc Hàn cảm thấy hành động lần này của Tiêu Khuynh Thành là một sự ô nhục lớn đối với mình, lần trước còn chưa đủ, bây giờ thì càng nghiêm trọng hơn. Tiêu Khuynh Thành mất hết kiên nhẫn, buồn bực trừng hắn. Cái người ngu ngốc này, người có biết mẫu thân của người đã làm gì hay không? Tình trạng ngày hôm nay đều là do bà ta gieo gió gặp bão, không thể trách bất luận kẻ nào. Cho người một cơ hội cuối cùng, lập tức cút đi. Vẻ mặt Tiêu Mạc Hàn cứng đờ, ngơ ngác nhìn sự cường thế của Tiêu Khuynh Thành, không nói cái gì, sau đó yên lặng lựa chọn rời khỏi, nhìn theo bóng lưng hắn, rút cuộc nàng thở vào nhẹ nhõm. Vân Ngọc chạy vội từ trong phòng khách ra, lo lắng nói: Khuynh Thành, người đối xử với nàng ta như vậy, nếu hắn lại trả thù thì sao? Sợ là chúng ta sẽ gánh lấy không ít phiền phức. Bà thấy có lẽ cẩn thận vẫn hơn. Tiêu Khuynh Thành điềm tĩnh vỗ vỗ vai của bà. Người không cần lo lắng, hắn đường đường là một thiếu tướng quân, chứ không phải kẻ sáo rỗng không phân rõ phải trái. Hơn nữa những lời con vừa nói đều là sự thật, người sẽ không nỡ từ chối đúng hay không? Vân Ngọc kinh ngạc nhìn Tiêu Khuynh Thành, sợ hãi xua tay. Dân phụ nhận không nổi, tuyệt đối không thể. Tiêu Khuynh Thành bước đến bên cạnh bà, nắm chặt bàn tay mềm mại của bà, nghiêm túc nhìn vào hai mắt bà. Người không nên khách sáo với con nói cái gì thì là cái đó. Sau này người sẽ giống như mẫu thân của quận chúa, như vậy sẽ không có người nào trong phủ dám ức hiếp người và hai đệ đệ. Hơn nữa, đệ đệ của ta tuổi cũng còn quá nhỏ, vẫn cần người chăm sóc. Vân Ngọc suy tư một lát, rũ mắt xuống. Được, dân phụ nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của quận chúa, chăm sóc tốt Tam thiếu gia, coi nó giống như con ruột của mình. Nương. Vân Ngọc kích động, rơi lệ đầy mặt, vội vàng nâng Tiêu Khuynh Thành. Nữ nhi ngoan, mau đứng lên đi. Được, giờ dậu Khuynh Thành sẽ đến chỗ phụ thân giải thích rõ chuyện này, chọn ngày tốt để tiến hành. Nương, thời giờ cũng không còn sớm, người nghỉ ngơi đi. Vân Ngọc nhẹ gật đầu, đích thân tiễn nàng ra khỏi Tây Phong Các, sau đó nét mặt đầy vui mừng nhìn chiếc vòng trân châu trên cổ tay. Tỷ tỷ, thật không ngờ Khuynh Thành đã trưởng thành, hoàn toàn trưởng thành rồi, hơn nữa còn càng ngày càng xinh đẹp, nó sẽ từng bước hoàn thành tâm niệm của người. Bí mật đó hiện tại vẫn chưa đến lúc nói cho nàng biết. Tiêu Khuynh Thành ra khỏi Tây Phong Các, đi đến đình giữa hồ của Tiêu phủ, bởi vì đình được xây ở trên hồ cho nên có một loại cảm giác mát mẻ, nàng khẽ nắm khăn lụa, miệng nở nụ cười xảo trá. Một nước cờ này có chút gấp, có chút nguy hiểm. Gần đây Hạ Hậu Vân quá yên ổn, khiến cho bọn họ có chút không quen, cho nên nàng mới cố ý nhận Vân Ngọc làm nghĩa mẫu. Như thế nhất định sẽ làm cho bà ta nghĩ đến một số chuyện, chắc chắn tức giận đến học máu. Chắc chắn một ngày không xa nàng sẽ lật đổ Tiêu phủ, như thế Vương phủ sẽ cần phải có người xử lý. Vân Ngọc chính là người nàng lựa chọn, mục tiêu của nàng nhất định sẽ từng bước một thực hiện được. Tiểu Dực biết chuyện Tiêu Khuynh Thành muốn nhận Vân Ngọc làm nghĩa mẫu, khiến cho bé có chút rối rắm, nhíu mày nghiêm túc nói: "Tỷ tỷ, việc này không đơn giản, chắc chắn tỷ có mục đích gì đó, đúng hay không?" Mấy ngày nay Tiêu Khuynh Thành quang minh chính đại đối địch với Hạ Hầu Vân, bé cũng hiểu được nên âm thầm vỗ tay khen hay. Chẳng qua đi nước cờ này bé có chút không rõ tại sao phải làm thế, như vậy có lợi gì cho tỷ tỷ sao? Tiểu hài tử, không cần với nhiều chuyện như vậy, cứ làm tốt bổn phận Tam thiếu gia của đệ là được rồi. Tiêu Khuynh Thành cũng không muốn cho Tiểu Dực biết nhiều, bởi vì với tuổi của nó vốn nên không nên phiền lo. Tiểu Dực mím môi nói: "Tỷ tỷ thật nhỏ mọn." "Đúng vậy, tỷ là người nhỏ mọn. Được rồi, tỷ tỷ phải nghỉ trưa một lát, thật sự quá mệt mỏi rồi." Suy nghĩ nhiều việc như vậy quả thật là có chút đau đầu, Tiểu Dực đành phải rời khỏi. Tiêu Thiên Kính không có ý kiến gì với mỗi văn kiện mà Tiêu Khuynh Thành xử lý, nghe nàng nói muốn làm con thừa tự của Vân Ngọc, thoáng kinh ngạc một chút, sau đó gật đầu. "Vì phụ hiểu rõ tâm tình của con, mẫu thân con đã ra đi nhiều năm như vậy, bây giờ con khao khát có một mẫu thân cũng là dễ hiểu. Hơn nữa, hình dáng Vân Ngọc thật sự rất giống nàng ấy, có khi phụ thân cũng nhầm nàng là mẫu thân của con." "Phụ thân biết rõ lòng của nữ nhi, vậy thì nữ nhi an tâm, con sợ phụ thân không đồng ý. Chẳng qua, khi bà đã là nghĩa mẫu của nữ nhi, như vậy địa vị sợ phải nâng lên, không thể làm một di nương nho nhỏ. Như vậy..." Tiêu Khuynh Thành trực tiếp nói thẳng. Tiêu Thiên Kính vỗ vỗ vai nàng: "Dụng ý của con, vì phụ hiểu. Như vậy đi, nâng lên vị trí phu nhân, Ngọc phu nhân thế nào? Con cũng biết không thể trực tiếp thay thế vị trí nhị phu nhân, mặc dù nhị nương con không có chỗ trọng dụng cho phụ thân, nhưng mà tốt xấu cũng đã thay phụ thân sinh ra hai đứa con trai, hơn nữa còn sống an phận trong phủ, ta không muốn khiến nàng ấy chịu uất ức. Phụ thân này thật sự là loại người đa tình, chẳng qua là một trắc phu nhân nhưng lại khiến ông ta nhớ mong đến vậy, khó trách trước kia hạ thủ lưu tình với Hạ Hầu Vân. Thật ra nàng rất muốn biết, nếu ông ta biết được mẫu thân bị Hạ Hầu Vân hại chết thì ông ta sẽ có phản ứng như thế nào. Vậy phiền phụ thân sắp xếp. Phụ thân, nữ nhi có một chuyện muốn hỏi người. Cái chết của mẫu thân, người có từng hoài nghi điều gì hay không? Tiêu Khuynh Thành cố ý đề cập chuyện này, muốn xem phản ứng của hắn. Tiêu Thiên Kính mấp máy môi, trên mặt mang theo sự thương tiếc, sau đó thở dài. Mẫu thân của con khó sinh mà chết, ở đây mọi người đều biết, chẳng lẽ con phát hiện có chỗ không đúng sao? Cho dù ông ta che giấu rất khá, nhưng nàng vẫn thấy được một tia manh mối. 8 năm trước, lúc ấy Tiêu Thiên Kính hình như còn chưa có quyền thế lớn như bây giờ, có lẽ khắp nơi đều dựa vào Hạ Hầu Vân, cho nên dù ông ta biết rõ cái chết của mẫu thân có quan hệ với bà ta, ông ta cũng sẽ giữ im lặng. Mấy năm này, quyền thế ông ta lớn hơn, đồng thời cũng dần dần quên mất tình cảm đối với mẫu thân, cho nên để chuyện đó trôi qua mà không chịu giải quyết. Cửa hậu môn sâu như biển, hiện tại rốt cuộc nàng đã hoàn toàn hiểu rõ loại cảm giác này. Tiêu Thiên Kính nhìn Tiêu Khuynh Thành không nói lời nào, có chút không yên lòng, hỏi: Sao thế? Đang suy nghĩ gì sao? Không có, nữ nhi chỉ đang nghĩ phải xếp đặt yến tiệc thế nào để cho tất cả mọi người đều biết rõ. Lâm Vân Ngọc là mẫu thân của con, bà sẽ không bị bất luận kẻ nào ức hiếp. Tiêu Khuynh Thành cố ý chuyển đề tài. Tiêu Thiên Kính nhẹ gật đầu. Chuyện này ta sẽ giao cho quản gia xử lý, con không cần phải quan tâm. Thời gian không còn sớm, đến phòng khách dùng bữa thôi. Dạ, phụ thân. Nàng tin tưởng Tiêu Thiên Kính nhất định có thể giải quyết tốt chuyện này, bởi vì hiện tại khắp nơi đều nịnh bợ lấy lòng nàng. Sau khi dùng xong bữa tối, bên ngoài gió thổi mát rượi, đúng là thời điểm làm chuyện đại sự. Nàng thay đổi trang phục nam nhân, đi từ cửa sau của Tiêu phủ ra ngoài. Sáng sớm, A Thiết đã dắt ngựa tới chỗ đó đợi nàng, nhưng không ngờ nàng vừa mới bay lên ngựa thì cái tên già vô minh mặt dày, mặc bộ quần áo đỏ tía ngồi lên trên ngựa của nàng, từ phía sau ôm lấy nàng. Mặt trăng tròn quá, Tiểu Khuynh Thành, người sẽ không phải đi làm chuyện xấu chứ? Tiêu Khuynh Thành thúc cùi chỏ vào ngực hắn, lạnh lùng cười. Hiện tại ta cũng đang muốn làm chuyện xấu, đó là đá người rớt xuống ngựa. Lời còn chưa dứt, Dạ Vô Minh không kịp đề phòng, nàng đã thô lỗ đẩy hắn xuống. Có người rớt xuống đất bị đau, suýt nữa đã ngất xỉu, một tiếng gào thét truyền tới. Tiêu Khuynh Thành, rốt cuộc có phải lòng người làm bằng đá hay không? Sao có thể nhẫn tâm như vậy? Dù thế nào, chúng ta cũng là một đôi. Đáng chết, tiểu nữ tử này và tên tàn phế đó đúng là một đôi, đều tàn nhẫn như vậy. Hắn là người đáng thương, luôn bị thương, thật sự rất đáng thương mà. Tiêu Khuynh Thành không tim không phổi nhìn Dạ Vô Minh, nói: Chúng ta sớm kết thúc trò diễn kia rồi, bây giờ ngươi và ta không quan hệ. Còn nữa, ngươi nán lại Đại Tấn quá lâu, sao không trở về? Chẳng lẽ ngươi không sợ quốc gia của ngươi bị người khác xâm chiếm sao? Ngươi, nữ nhân không lương tâm này, ta không công lao cũng có khổ lao, sao ngươi không thể đối xử với ta dịu dàng một chút, còn miệng quả đen nói lung tung. Dạ Vô Minh phiền muộn ngồi trên ngựa, ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt hắn còn chốc chốc lướt qua A Thiết bên cạnh, đúng là gián điệp, nói không chừng còn bẩm báo những chuyện xảy ra trong hôm nay cho tên Hạ Hậu Ý đó biết. Tiêu Khuynh Thành nghiêng đầu. Chúng ta giao dịch đôi bên cùng có lợi, cho nên giữa chúng ta không tồn tại chuyện ai thiếu nợ ai, biết rồi chứ? Ngươi... Ta nói đúng sự thật thôi mà. Được, đó là sự thật. Lại nói kế tiếp, chúng ta đang đi đâu? Sẽ không phải là đêm hôm khuya khoắt bay lơ lửng trên con đường này chứ? Dạ Vô Minh hiếu kỳ dò xét Tiêu Khuynh Thành. Ai ngờ nàng không thương tiếc tặng cho hắn một cái tát thật mạnh. Người có thể nhỏ tiếng một chút được hay không? Tới nơi người sẽ biết. Trước đó nàng đã sớm kêu A Thiết lén lút mua một địa đạo ám thất, đồng thời còn đào tạo một lượng lớn ám vệ. Mỗi người đều là tinh anh, đều do nàng tỉ mỉ lựa chọn. Hơn nữa vì để ám vệ nhất mật trung thành, cho nên Tiểu Dực đều chế độc xuyên tràng hoàng. Mỗi ngày Tiểu Dực đều sống chết nghiên cứu dược lý, không quá 3 ngày đã nghiên cứu ra một loại thuốc cực độc, hơn nữa còn chia thuốc giải ra thành 10 viên. Những ám vệ này nhận được đãi ngộ vô cùng tốt. Sau khi Dạ Vô Minh được mở mang kiến thức cũng không nhịn được giơ ngón tay cái, sau đó lại lắc đầu. Quả thật là chênh lệch quá xa so với ám vệ của bổn điện hạ. Dứt lời, vỗ vỗ tay. Một cơn gió đánh úp tới, ba bạch y nữ tử xuất hiện nhanh như gió trước mặt Tiêu Khuynh Thành, nữ tử nghiêng nửa người. Bái kiến chủ nhân. Dạ Vô Minh vui vẻ tiến tới, kéo lấy một trong ba nữ tử. Không cần khách khí, bổn điện hạ cần mượn tuyệt chiêu đặc biệt của các người để cho Vinh quận chúa được mở mang kiến thức. Dạ, chủ nhân. Sau khi ba bạch y nữ tử nhận mệnh lệnh, lập tức quay người, biến mất không thấy bóng dáng. Chẳng qua trong chốc lát, ngọc quan của Dạ Vô Minh đã bị người nào đó lấy mất, tóc đen rơi xuống, hắn phóng khoáng lắc đầu tóc đen của mình. Người nhìn thấy ám vệ của ta ở chỗ nào chưa? Ẩn thân, thật hiếm có, trước đây đã từng gặp qua trong phim ảnh, nhưng không ngờ có thể được tận mắt nhìn thấy, thật đúng là quá thần kỳ. Tiêu Khuynh Thành thoáng lâm vào suy tư, sau đó đột nhiên xoay người, bỗng chốc tóm được vạt áo của một nữ tử, nàng ấy lập tức hiện thân. Vinh quận chúa thật lợi hại, tiểu liền chỉ cho người một chút tín hiệu, người liền đã nhận ra rồi. Vẫn không bằng sự lợi hại của bà tỷ muội Bạch Liên Hoa. Quận chúa quá khen. Dạ Vô Minh vui sướng kéo bà nữ tử vào trong ngực, đắc chí nhướng mày. Khuynh Thành, thế nào? Rất thích đúng hay không? Nếu người gọi ta một tiếng ca ca, ta sẽ cho người một người. Lập tức Tiêu Khuynh Thành liếc hắn một cái. Vô vị. Nhưng mà một giây sau, liền nhỏ giọng gọi. Ca ca. Lời còn chưa dứt, gương mặt đã thay đổi, bất ngờ kéo đại tỷ Tiểu Bạch về bên cạnh mình. Được rồi, ta sẽ thu nhận Tiểu Bạch. Tức khắc, đầu Dạ Vô Minh xuất hiện đầy vệt đen, có nữ tử ghê tởm như vậy sao? Thật sự không có một chút đạo lý, lòng đau như cắt. Không được, Tiểu Bạch là lợi hại nhất, người chỉ có thể lấy Tiểu Hoa thôi. Không được, ta chọn Tiểu Bạch. Đại Dực Thái Tử Điện Hạ, người sẽ không nói không giữ lời chứ? Tiêu Khuynh Thành bước nhẹ đến trước mặt Dạ Vô Minh, cười vô hại. Khóe miệng Dạ Vô Minh khẽ co giật, lúc đầu hắn vốn nghĩ cho là thế nào nữ tử ngạo mạn này nhất định sẽ không gọi hắn buồn nôn như vậy. Nhưng mà hắn thật sự quá xem nhẹ năng lực của người này, lại có thể co được giãn được. Được rồi. Một khi đã thế, vậy thì bản điện hạ chỉ có thể bỏ những thứ mình yêu thích. Dù sao bản điện hạ vẫn còn hai người, làm sao cũng mạnh hơn so với người một bậc. Dạ Vô Minh lên mặt nói thầm. Tiêu Khuynh Thành không sao, nhún vai nói. Ta chỉ cần một người, đã thỏa mãn, đa tạ điện hạ đã bỏ được thứ yêu thích. Tiểu Bạch, tên này không được xui tay, từ nay về sau, ngươi sẽ là Bạch Hy. Sau khi Bạch Hy nghe thấy, mừng rỡ, nghiêng nửa người. Bạch Hy bái kiến chủ nhân, sau này chắc chắn, cuối cùng tận tụy với chủ nhân, chết không từ. Tiêu Khuynh Thành đỡ nàng ấy. Không cần đa lễ, bản quận chúa đối xử với người nhất định sẽ tốt hơn Dạ Vô Minh gấp trăm lần. Sau này, người sẽ dùng thân phận nha hoàn Bạch Hy đi theo sau lưng ta. Nếu không có thể ẩn thân bất cứ lúc nào, rất vất vả đấy. Dạ, chủ nhân. Bạch Hy bỗng cảm thấy bản thân như được giải phóng. Vinh quận chúa đúng là chủ nhân tốt nhất thiên hạ. Dạ Vô Minh thống khổ gào lên, thật sự có loại cảm giác đang nhỏ máu. Tiêu Khuynh Thành cười nhạt một tiếng. Ban đêm trở lại Lâm Tử Uyển, Tiểu A Doanh nhìn lên, thấy phía sau nàng có một nữ tử tuyệt sắc, giật mình hỏi. Quận chúa, vị tỷ tỷ này là ai? Sao trở về chung với người? Tiêu Khuynh Thành ách một tiếng, tùy tiện bịa ra một câu chuyện. Hoàn cảnh Bạch Hy rất đáng thương, cho nên ta đã thu nhận nàng làm nha hoàn. Sau này nàng ấy sẽ là Bạch Hy tỷ tỷ của người. Hãy chung sống thật tốt với nhau đấy. A Doanh vừa nghe tức khắc trừng lớn mắt. Quận chúa, không chắc nàng ta là tỷ tỷ, nô tỳ là muội muội. Trong giọng nói của người nào đó rõ ràng mang theo nồng đậm ghen tuông. nhưng tính tình Bạch Hy trái lại vô cùng tốt. Sau này ta sẽ gọi A Doanh là tỷ tỷ, tỷ cũng có thể gọi ta là Hy muội muội. A Doanh khoanh tay khẽ liếc nàng ấy, ở trước mặt quận chúa giả vờ yếu đuối, không biết sau lưng thì hung hãn thành bộ dáng gì, đây rõ ràng muốn mình khó xử. Tiêu Khuynh Thành thật sự không phát hiện A Doanh nhà nàng lại có mặt đáng yêu như vậy, ho khan hai tiếng. Tiểu A Doanh, không nên nhỏ mọn như vậy, tính tình Bạch Hy rất tốt, các người đều là bảo bối trong lòng bản quận chúa. A Doanh bĩu môi. A Doanh đi theo quận chúa chịu khổ không ít mới đạt được thành tựu như bây giờ. Bạch Hy vừa tới liền được hưởng phúc, nàng ta có thể trung thành với người sao? Tiêu Khuynh Thành nghe xong không khỏi đau đầu, lập tức cảm thấy nàng không còn đáng yêu nữa. Bước tới bẹo má của nàng, sau đó bỏ tay nàng vào trong tay Bạch Hy, nghiêm túc nói. Bạch Hy là người bảo vệ ta, ngươi là người chăm sóc ta, các ngươi là tỷ muội tốt. Ta không thích người của ta đấu tranh nội bộ, hiểu rồi chứ, A Doanh? A Doanh nghe xong liền bình thường trở lại, hưng phấn nhìn Bạch Hy. Hy tỷ tỷ, thì ra tỷ còn biết võ công, vậy hôm nào rảnh rỗi dạy cho muội một chút đi. Tiêu Khuynh Thành lập tức học máu, nhà đầu đó không thể khiêm nhường một chút sao? Nàng cố ý để cho Bạch Hy dùng thân phận nha hoàn, không phải là muốn che giấu sao? Xem ra lần này đúng là mọi người đều biết hết, thật xấu hổ.